Vạn chú đạo quân nhìn bốn đạo quân, có nhiều người như cự linh đạo quân, lũy sinh lão tổ, thiên ngự đạo quân dục dịch. Quan trọng hơn, trong đẳng cấp thiên quân có nhiều người muốn xuống tay với Giang Nam, ví dụ Ngọc Kinh thiên quân, vạn vật đạo tổ, không chừng tồn tại trong truyền thuyết như huyết tổ cũng. Vạn chú đạo quân dùng mình, cứng cổ tiến lên, quát to, các vị đạo hữu, các người tùy tiện xâm chiếm Huyền Châu không sợ đắc tội Giang Thái sư sao? Lê Hoa Thánh Mẫu nhìn vạn chú đạo quân, tức hộc máu. Lê Hoa Thánh Mẫu mắng chửi, phản đồ, ngươi còn mặt mũi nói câu đó. Cửu Nghi Hoàng Quân lạnh lùng nói, cặn bã, chó săn của Huyền Thiên. Vạn chú đạo quân tức oi máu, hùng hổ lao lên trước. Vạn chú đạo quân tức giận quát, tiến nó, lão tử phải nói bao nhiêu lần lão tử và Giang Thái sư là quan hệ hợp tác các người mới chịu tin. Hôm nay ta giết hết những người không tin. Đột nhiên vô số xúc tu thỏ ra giữa hư không, tiếng cười của thần mẫu đạo quân vang lên. Vạn chú đạo hữu, không lẽ người định giết hết người trong thiên hạ? Thần mẫu đạo quân chặn vạn chú đạo quân lại. Vẻ mặt Càn Khôn lão tổ trầm trọng, đứng cao trên Huyền Châu nhìn bốn phương tám hướng. Càn Khôn lão tổ trầm giọng nói, quân đạo nhân, đạo vương, Tịch Ứng Tình, Tử Tiêu lão đạo, Thiên Ý, năm vị hợp sức vận dụng hỗn nguyên thiên tán chặn Khuê Dực đạo quân lại. Kế Đô, Thiếu Hư, Hạo Thiếu Quân, Lạc Hoa Âm, Đông Cực, năm vị dẫn dắt các lộ đại quân vào hỗn nguyên tam thiên sát đạo đổ chặn Cửu Nghi Hoàng Quân lại. Phu nhân, Băng Liên Thánh Mẫu, Ma Thiên Tiên Quân, Linh Lung Tiên Quân, bốn vị hợp sức khởi động Huyền Hoàng Chấn Đạo đỉnh ngăn Lê Hoa Thánh Mẫu. Hồng đạo nhân, La Hầu La, các người dẫn Đại La Thiên Quân ngăn Quỷ Nhung đạo quân. La Hầu La, ngươi có hai hỗn độn tiền kiếm, chia cho Hồng đạo nhân một cái cùng nhau trợ trận đi. Các vị hãy nhớ trận chiến này không cầu công lao, có thể kéo dài bao lâu hay bấy nhiêu. Mọi người nhận lệnh đi nghênh chiến. Tiên giới, tầng hư không thứ 7. Huyền Đô Thiên Quân đứng dậy, mới đi tới tầng hư không thứ 6 chợt thấy hư không run ẩy, Thánh Ma Thiên Tôn bước ra. Nét mặt Huyền Đô Thiên Quân xa sầm, lấy Huyền U Chấn Đạo đỉnh ra. Huyền Đô Thiên Quân trầm giọng nói, Thánh Ma Đạo Huynh, ngươi không ngăn ta được. Thánh Ma Thiên Tôn lấy chiến kích ra, há mồm phun cây quạt ba tiêu. Thánh Ma Thiên Tôn cười nói, Huyền Đô, tuy ngươi chứng thiên quân nhưng so với đạo quân vẫn kém hơn một bậc. Dù có Huyền U Chấn Đạo đỉnh chưa chắc là đối thủ của ta. Huyền Đô Thiên Quân khởi động Huyền U Chấn Đạo đỉnh cất bước lao tới, thản nhiên nói, có địch nổi hay không thử mới biết. Bên kia, một chiếc đế xa chạy ra đế cung. Vô Tà đạo quân, Thiên Hoang đạo quân đứng bên ngoài đế cung chờ sẵn. Đế xa chậm rãi dừng lại, màn xe vén lên lộ ra khuôn mặt Càn Nguyên Tiên Đế. Càn Nguyên Tiên Đế bình tĩnh nói, hai vị đạo huynh, trẫm là tiên đế của tiên giới, có được Hồng Mông Kim Phiên, lại chấp trưởng đế xa quyền trượng tiên đế, các ngươi không đấu lại ta. Vô Tà đạo quân, Thiên Hoang đạo quân liếc nhau, lắc người biến ra nguyên hình, rắn rùa kết hợp biến thành Huyền Vũ đạo quân. Giọng Huyền Vũ đạo quân ồm ồm nói, bệ hạ, giờ thì sao? Biểu tình Càn Nguyên Tiên Đế trầm trọng, tay cầm quyền trượng tiên đế, lấy Hồng Mông Kim Phiên ra, đế xa xông vào Huyền Vũ đạo quân. Càn Nguyên Tiên Đế lạnh lùng nói, là con dân tiên giới lại dám chống lại trẫm thì là nghịch tặc loạn đảng, phải tru. Tử Hạm Tiên Hậu mới bay ra đế cung đột nhiên thấy Thái Nhất Thiên Quân xuất hiện. Thái Nhất Thiên Quân giơ đế và tôn tiên ấn, cười nói, đệ muội định đi đâu? Tử Hạm Tiên Hậu mỉm cười nói, Thái Nhất, người biết ta là tiên hậu, mẫu nghi tiên giới, ngươi ngăn đường ta đi là tội chết. Thái Nhất Thiên Quân cười to, thanh âm chấn động tầng hư không thứ 7, Càn Nguyên sư đệ có tài đức gì lấy được đạo quân tiền sử làm hậu? Đệ muội, nàng là đạo quân tiền sử, từng chứng đạo, thành tựu cả đời Càn Nguyên sư đệ cùng lắm là thiên quân, nhưng trước uy lực nguyên trung, hỗn độn thiên cung, mọi dấu ấn trong nguyên thủy chi khí bị xóa sạch sẽ, không chừa lại chút gì. Nó hoàn nguyên thành nguyên thủy chi khí tinh khiết nhất. Giang Nam há mồm hút mạnh, nguyên thủy chi khí ùa vào miệng hắn. Giang Nam nhảy lên, trước khi bốn hỗn độn thiên quân lao đến hắn đụng vỡ vách tường hỗn độn thiên quốc, nghênh ngang đi mất. Bốn vị đạo huynh, đa tạ. Tiếng cười của Giang Nam vang vẳng từ xa, người đã biến mất. Chương 2542, giết ra hỗn độn thiên quốc. Bốn hỗn độn thiên quân vừa kinh vừa giận, khí huyết hỗn loạn. Đẳng cấp cỡ như Giang Nam cố ý đánh lén thì dù bọn họ là hỗn độn thiên quân, trong tình huống không kịp trở tay sẽ bị trọng thương. Đại diễn cổ thần, Ma Kha thiên quân, Thiên Nguyên thần tổ, La Ma cổ thần bị thương nặng, muốn giữ chân Giang Nam đẳng cấp thiên quân là vô cùng khó khăn. Khiến bốn hỗn độn thiên quân bất đắc dĩ nhất là, Giang Nam trước tiên cách ly các tướng sĩ hỗn độn cổ thần khởi động nguyên trung, hỗn độn thiên cung mà bọn họ mai phục sẵn. Nguyên trung, hỗn độn thiên cung trở thành vật trang trí. Đúng là gian xảo như hồ ly. Quan trọng hơn, Giang Nam hoàn toàn xóa bỏ dấu ấn đế và tôn để lại trong nguyên thủy chi khí ban cho hắn, khiến nguyên thủy chi khí trở về trạng thái nguyên thủy. Giang Nam mượn tay đại diễn cổ thần, Ma Kha thiên quân, Thiên Nguyên Thần Tổ, Lama Cổ Thần giúp hắn gạt bỏ chướng ngại vật lớn nhất, tiếp theo bị thương nặng 4 người, đả kích quá lớn. Tập hợp đại quân, mau tập hợp đại quân. Thiên Nguyên Thần Tổ nhảy lên tế đàn Hỗn Độn Thiên Cung, lấy cây cung to xuống. Thiên Nguyên Thần Tổ lạnh lùng nói, giết đến Huyền Châu, tiêu diệt con dế Huyền Thiên, san bằng Huyền Châu. Lama Cổ Thần giận run người quát to, đúng vậy, dùng uy lực nguyên trung cộng thêm Hỗn Độn Thiên Cung, các tướng sĩ Hỗn Độn Thiên Quốc san bằng Huyền Châu dễ như chơi. Huyền Thiên làm nhục ta quá đáng, hôm nay san bằng Huyền Châu, huyết tẩy tiên giới, nâng cao thiên uy của Hỗn Độn Cổ Thần ta. Đại Diễn Cổ Thần sắc mặt âm trầm. Ma Kha Thiên Quân lắc đầu, nói, không được. Thánh Ma Thiên Tôn, ngươi phản đối san bằng Huyền Châu. Thiên Nguyên Thần Tổ tức giận quát, bốn thiên quân tộc Hỗn Độn Cổ Thần ta đã bao giờ chịu thiệt lớn như vậy? Bỗng một thanh âm trong trẻo vang lên, không được. Linh nữ Hỗn Độn Thiên Quốc xuất hiện trước đại điện, nàng nhìn các tướng sĩ Hỗn Độn Cổ Thần giận điên. Linh nữ lắc đầu, nói, Huyền Thiên giáo chủ là cách hát chúng ta mời đến, chúng ta đối phó hắn trong thiên quốc là đã đuối lý. Huyền Thiên giáo chủ trốn thoát, Hỗn Độn Thiên Quốc mất hết mặt mũi, bị người cười chê. Nếu kéo đại quân công phạt Huyền Châu, chẳng những Huyền Đô, Càn Nguyên chống lại chúng ta mà Thái Nhất, Ngọc Kinh cũng sẽ nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Đám người khác như Thánh Ma, Khổ Hạnh, Thiên Hoang bỏ đá xuống giếng, thừa cơ tóm gọn Hỗn Độn Thiên Quốc, phân chia thế lực, thực lực thiên quốc ta. Đại Diễn Cổ Thần gật đầu, nói, Linh nói đúng, Hỗn Độn Thiên Quốc chúng ta xâm nhập tiên giới, thừa dịp loạn thế. Nếu thế lực gây hỗn loạn cùng chĩa mũi dùi vào chúng ta, thì Hỗn Độn Thiên Quốc sẽ bị hủy diệt. Những thế lực này hiện đang kiên kỵ Huyền Châu nhất, xếp thứ hai là chúng ta. Thiên Nguyên Thần Tổ vẫn tức run người, chẳng lẽ dễ dàng buông tha cho Huyền Thiên sao? Linh nữ lắc đầu, mỉm cười nói, sao có thể tha cho hắn? Huyền Thiên giáo chủ xem tướng sĩ Thiên Quốc ta không ra gì, dùng quy kế bị thương bốn thiên quân, làm Thiên Quốc bẽ mặt, hắn sẽ phải trả giá. Nhưng lúc này khí vận Càn Nguyên Tiên Triều vẫn còn, khí vận của Huyền Thiên giáo chủ còn đó. Tạm thời Huyền Thiên giáo chủ chưa chết, nhưng chờ khí vận tiên giới bị phá sẽ là ngày chết của hắn. Thiên Nguyên Thần Tổ còn đang giận nhưng không kêu gào đòi xuất chiến nữa. Ma Kha Thiên Quân liếc Linh Nữ, mắt lộ tia kiêng dè. Linh Nữ nhìn Ma Kha Thiên Quân, ánh mắt hai người giao nhau, gườm gườm. Linh Nữ có quyền uy quá lớn trong thiên quốc, lại có Đại Diễn, La Ma bảo vệ, Thiên Nguyên cũng nghe theo nàng, không ai nghe lời ta. Muốn trừ bỏ ta làm thủ lĩnh thiên quốc. Ma Kha, dã tâm của ngươi quá lớn. Linh Nữ và Ma Kha Thiên Quân có suy nghĩ riêng nhưng không vạch mặt đối phương. Đại Diễn Cổ Thần, Ma Kha Thiên Quân sửa sang lại đại quân, kiểm kê thương vong. Điều đáng mừng là mục tiêu công kích chủ yếu của Giang Nam là đám Hỗn Độn Thiên Quân, các tướng sĩ tử thương không nhiều. Đây là tâm kế của Giang Nam. Nếu Giang Nam giết cổ thần khác của Hỗn Độn Thiên Quốc sẽ chậm trễ thời gian, dù chi một giây cũng sẽ bị Đại Diễn Cổ Thần, La Ma Cổ Thần, Thiên Nguyên Thần Tổ, Ma Kha Thiên Quân thừa dịp chặn lại, hắn chết chắc. Đại Diễn Cổ Thần nhức đầu, thật danh ma. Đại Diễn Cổ Thần nói với Ma Kha Thiên Quân, nếu năng lực thần oán của ngươi vẫn còn, thì thiên quốc chúng ta đã không chật vật như thế. Khóe mắt Ma Kha Thiên Quân giật giật, không phản bác lại. Hỗn Độn Thiên Quốc phục hồi bình tĩnh. Linh nữ vẫy tay, hai tiên nữ hao nhỏ xinh bay lại hợp nhất thành đóa hoa tiên kiều diễm mộng nước. Một mảnh hòa bình, nhưng khí túc sát càng lúc càng đậm đặc. Dường như mọi người đều biết vùng đất nguyên thủy mở ra, cơ duyên lớn lao sẽ xuất hiện. Cơ duyên này liên quan tương lai, khí vận của tiên giới. Một tiên quân trẻ tình nghi là đạo quân tiền sử chuyển thế thổ lộ tin tức, cơ duyên này qua đi, tiên giới sẽ xuất hiện cải cách biến động lớn, khác hẳn với hiện tại. Một cường giả khác tình nghi là tiên quân chuyển thế thổ lộ tin kinh người, một thời đại hoàn toàn mới, khác với bất cứ thời đại tiền sử nào, cũng khác thời đại tiên giới. Thời đại thuộc về tiên đạo rốt cuộc kết thúc. Thời đại sau này không liên quan tiên đạo nữa, sẽ là các trào lưu tư tưởng, đạo quân tranh phong tàn phá thời đại. Ha ha ha ha ha ha. Đến lúc đó sẽ biết ai mới là người mạnh nhất. Đạo quân mạnh nhất trong 18 thời đại, 1000 ức năm. Vào lúc này nhiều tồn tại đã thành tựu tiên quân loáng thoáng tính ra cơ duyên lớn, biến cố lớn sau 300 năm, vùng đất nguyên thủy mở ra sẽ kéo tiên giới vào thời đại hoàn toàn mới. Trước kia bọn họ không thể tính ra, nhưng bây giờ thời gian đến ngày càng gần, cách thời gian vùng đất nguyên thủy mở ra càng lúc càng gần, cảm ứng kinh tâm động phách càng mãnh liệt. Tiên giới xuất hiện khủng hoảng biến cố lớn sắp đến. Lúc này vô nhân cấm khu cung không bình tĩnh. Lại một cấm khu trống rỗng gây ra khủng hoảng lớn cho tiên giới. Dù là những đạo quân chuyển thế đã công thành danh toại, trong tiên giới bây giờ biểu tình trầm trọng. Trong vô nhân cấm khu có gần một nửa đạo quân tiền sử công chúa vào tiên giới, số còn lại toàn là lão quái vật thực lực càng cường đại hơn. Trong đám lão quái vật nguy hiểm nhất là huyết tổ. Cấm khu trống chính là huyết tổ cấm khu. Huyết tổ cấm khu là tòa cấm khu kinh khủng nhất trong tất cả cấm khu, Từ xưa đến nay tiên nhân đi vào đó chưa có ai sống sót trở ra. Đồn rằng trong huyết tổ cấm khu, huyết tổ chưa chết hẳn mà nửa chết. Huyết tổ tạo nhiều quái vật tiền sử, trong cấm khu cắn nuốt mọi sinh linh dám can đảm xâm nhập cấm khu. Trong lịch sử tiên giới mấy lần vô nhân cấm khu bạo động đều có bóng dáng huyết tổ. Là huyết tổ xua quái vật tiền sử mình chế tạo xâm lăng tiên giới, cướp giật sinh linh, hấp thu khí huyết sinh linh tiên giới để nuôi nấng bản thân. Không lâu sau có nhiều tin đồn chảy ra, nghe nói huyết tổ không chỉ gây ra bạo động vô nhân cấm khu trong thời đại tiên đạo, thời đại chú đạo, ma đạo, yêu đạo, thần đạo hay thời đại thánh đạo, cự linh, nhân đạo xa xưa hơn huyết tổ cũng gây bạo động, tàn sát vô số sinh linh, hấp thu khí huyết. Lần này huyết thánh đạo quân chuyển thế hay thừa dịp loạn lẻn áo tiên giới, thì không ai biết. Nếu huyết thánh đạo quân chuyển thế thì thôi, nếu không chuyển thế thì rất khủng bố. Tuy huyết thánh đạo quân rơi vào trạng thái gần chết, rớt xuống cảnh giới đạo quân, chỉ bằng vào thân thể đạo quân và tu vi đỉnh thiên quân đủ để vô địch càn quét tiên giới. Nhưng huyết thánh đạo quân không chủ động xuất hiện, không ai biết gã chuyển thế hay thừa dịp lẻn vào tiên giới. Tiên giới có nhiều tồn tại tìm kiếm khắp nơi, định kiếm ra thân chuyển thế của huyết tổ, bóp chết từ trong trứng nước. Nhiều người là đạo quân chuyển thế tham gia cuộc tìm kiếm. Từ đó thấy được huyết tổ có sức uy hiếp lớn thế nào với bọn họ. Đạo quân chuyển thế khác sẽ không tàn sát vô tội nhưng huyết tổ thích giết chóc, có dục vọng hủy diệt rất mãnh liệt. Huyết thánh đạo quân là nhân vật nguy hiểm, tai họa các thời đại, nhiều đạo quân tiền sử có thù với gã. Thời gian dần trôi, chớp mắt lại 200 năm qua đi, huyết tổ không lộ mặt. Chương 2513, cắt đứt đường sống. Cách thời gian vùng đất nguyên thủy mở ra theo suy tính chỉ còn lại 100 năm, dù là tiên vương cũng cảm ứng được áp lực gió thổi mưa dông trước cơn bão. Mây đen đè nặng, tiên vương tính ra cùng với vùng đất nguyên thủy là biến cố lớn, cơ duyên lớn đủ để thay đổi lịch sử tiên giới. Tiên vương đều có thể tính ra biến cố, cơ duyên, có thể thấy cuộc chiến lớn thật sự sắp đến. Tuy nhiều người tính ra biến cố sắp đến nhưng không cách nào biết biến cố đó là gì. Có thiên quân lờ mờ suy tính được biến cố này là những pháp bảo đế, và tôn luyện 8 ức năm sắp xuất thế, giao mình cho người có duyên. Đại chiến này là đấu cơ duyên, nhưng cuộc chiến cơ duyên là với người bình thường. Còn đẳng cấp thiên quân thì sẽ là cuộc chiến khí vận. Cuộc chiến khí vận liên quan tiền đồ, tương lai tiên giới. Cường đại như thiên quân cũng không thể tính ra ngọn nguồn cuộc chiến khí vận đến từ đâu, chỉ tính ra là phân tranh trước giờ chưa từng có, cực kỳ nguy hiểm. Tồn tại kiếp trước là đạo quân cũng rất có thể chết trong trận chiến này. 100 năm nay thường có tin tức có người chứng đạo tiên quân, khỏi nói, đa số là lão quái vật tiền sử chuyển thế như Cự Linh đạo quân, Lê Hoa Thánh Mẫu, Cửu Nghi Hoàng Quân vân vân. 11, hai tiên quân mới lên. Cũng có nhiều người là dân bản xứ tiên giới, trong đó nổi tiếng nhất là Linh Lung tiên quân, vốn là đạo đồng của Huyền Thiên giáo chủ, nhi tử của Ma Thiên tiên quân giờ cũng thành tựu tiên quân. Số lượng tiên quân trong tiên giới đã đến 81 người. Tiên giới bây giờ có hàng trăm tiên châu, nhưng làm người ta bất đắc dĩ là Huyền Thiên giáo chủ, Giang Thái sư chiếm gần một nửa lãnh địa, có thể chia làm hơn 40 tòa tiên châu. Hành động vô sỉ của Giang Thái sư khiến nhiều người công kích. Không ai đánh nhau vì Giang Thái Sư đang được Càn Nguyên Tiên Đế tin cậy, không người dám đụng vào hắn. Nhưng Giang Thái Sư vân thuận theo dân ý, cắt mấy lãnh địa tiên châu trong Huyền Châu cho tiên quân mới. Đương nhiên nước Phù Sa không để cho người ngoài hưởng, Tịch Ứng Tình, Ma Thiên Tiên Quân, Băng Liên Thánh Mẫu, Linh Lung Tiên Quân, Thiên Ý Lão Tổ mỗi người được một tòa tiên châu. Thời gian đế ngày càng gần, tầng hư không thứ 9 bí ẩn nhất, sâu nhất tiên giới truyền ra chấn động. Trong thiên địa thường bộc phát từng lũ hà quang rực rỡ, chói lòa. Các cường giả tiên giới đã bắt đầu hành động, rèn luyện đại quân tiên nhân, chuẩn bị nghênh đón thịnh thế. Hôm nay hư không bỗng nứt ra, một luồng tiên quang rạch phá chân trời rơi vào tòa tiên châu. Trong tiên châu này có một tu sĩ nho nhỏ mới luyện thành kim đan, ngày đêm chịu đựng lực khí, lĩnh ngộ thiên đạo. Đột nhiên một luồng tiên quang xẹt qua, tu sĩ chợt cảm thấy trong kim đan có thêm một ngọc câu. Trong ngọc câu truyền ra đạo âm thần diệu khó lường, tu sĩ nhỏ cảm thấy tin tức hỗn loạn tuôn vào não. Ngọc câu tỏa tiên quang rực rỡ nâng cao pháp lực, nguyên thần, thân thể, khiến tu vi của tu sĩ tăng vùn vụt. Tu sĩ nhỏ vừa mừng vừa sợ, thầm nghĩ ngọc câu từ đâu đến. Tu sĩ ngước lên nhìn, ngây ngẩn. Trên bầu trời tiên giới nứt ra từng cái khe, tiên quang rạch phá không gian rơi uống như các ngôi sao. Một thanh âm trầm thấp vang vọng trong thiên địa, đến rồi. Thanh âm truyền đến từ Ma Môn đại giáo gần gió. Một ma thần đứng trong thiên địa, tay cầm kích to đỏ như máu nhìn hư không. Thần ma lù lù bất động, chỉ có áo choàng bay lên sau lưng như lá cờ đen. Yêu môn đại giáo, chú môn đại giáo, sa môn đại giáo, vạn vật đại giáo, thái nhất thần giáo, ngọc kinh thánh giáo, huyền đô thánh giáo phát ra thanh âm kích động, đến rồi. Cuộc chiến thế từ nay vén màn, đại chiến sắp đến là khúc nhạc dạo tranh thế. Tiên giới mất đi khí vận, đạo quân giành giật tiên giới, là ai nắm giữ trong tay? Ai là bá chủ vô địch 18 thời đại, 1000 ức năm? Ai là vô địch trong đạo quân? Trận đại chiến này làm ta máu nóng sôi sục. Giết giết giết, giết thiên địa sáng rõ, chém đầu quần hùng. Giết tịch diệt kiếp mãi mãi không đến, thịnh thế tới. Huyền Châu, Giang Nam thu về tầm mắt, kêu Lạc Hoa Âm đến. Giang Nam nói, sư tôn, nguyên thủy chứng đạo kiếm ở trong tay người đúng không? Ta nhờ sư tôn làm một việc, hạ giới tình quỷ bà, tổ chức nhương thiên chi pháp, tụ tập khí vận cho ta. Lạc Hoa Âm lưu luyến nhìn bầu trời, càng nhiều tiên quang bay ra giữa không trung, chiếu sáng chân trời. Giang Nam cười nói, sư tôn yên tâm, hiện tại chỉ là món khai vị. Sư tôn đi rồi về còn kịp. Lạc Hoa Âm cười, được rồi, ta hạ giới đây. Giang Nam dặn dò, sư tôn, nhưng thiên chi pháp này liên quan mạng sống của ta, tuyệt đối không thể có gì sơ sẩy. Lạc Hoa Âm vỗ ngực, cứ giao cho ta. Lạc Hoa Âm hạ giới. Lúc này trong hỗn độn thiên quốc, đại diễn cổ thần triệu tập hùng binh các đường. La Ma cổ thần, Thiên Nguyên thần tổ, Ngân Đồng cổ thần, Kim Đồng cổ thần, La Đà, Hắc Điện, Ba Hộ, năm cổ thần đẳng cấp tiên quân này và bốn cổ thần khuôn mặt xa lạ thống lĩnh đại quân cổ thần. La Đà, Hắc Điện, Ba Hộ từng vào vùng đất Nguyên Thủy, tu thành tiên quân. Bốn cổ thần lạ mặt khác đều là đẳng cấp tiên quân, đỉnh tiên quân. Nhiều cổ thần rất tò mò về bọn họ. Bốn cổ thần không gặp nhiều người, đa số người không quen mặt. Nhưng một số cổ thần thấy mặt bốn cổ thần thì thầm giật mình. Bốn người kia mấy ức năm mất tích, ta cứ tưởng bọn họ đã chết. Nghe đồn bọn họ bị đại diễn cổ thần đưa đi linh tế đàn tu luyện, quân chủ lực cho hỗn độn thiên quốc. Không ngờ cuối cùng xuất động bốn vị lão tiền bối. Mắt đại diễn cổ thần sáng rực nhìn tiên giới, đang định ra lệnh chợt lòng máy động. Đại diễn cổ thần ngước mặt lên, thản nhiên nói, Ma Kha, nếu đã đến tại sao ngươi không lộ mặt? Các cổ thần rung động, quay qua nhìn. Ma Kha thiên quân cất bước đi ra hư không, chào mọi người. Ma Kha thiên quân cười hỏi, các vị, lâu không gặp có khỏe không? Sắc mặt đại diễn cổ thần dịu lại, cổ thần đại trí tuệ của thiên quốc ta rốt cuộc chịu đi ra. Ngươi ẩn giấu hơn 2000 năm. Không thành tựu thiên quân luyện hóa đạo quả bất không thì không chịu lộ mặt, sợ ta hoặc thiên nguyên thần tổ cướp của ngươi. Bây giờ ngươi chịu ra nghĩa là đã luyện hóa đạo quả bất không? Ma Kha thiên quân cười toe, đúng vậy. Nhưng ta đến là còn một việc nữa. Muốn nhờ đại thủ lĩnh phái ba hộ cổ thần đi tam giới chặn giết một nữ nhân, phá hư khí vận của huyền thiên giáo chủ, cắt đứt mọi cơ hội sống của hắn. Lòng đại diễn cổ thần máy động, hỏi, nữ nhân đó là? Ma Kha thiên quân cười nói, sư tôn của huyền thiên giáo chủ. Tên đạo hữu, một vị đẳng cấp tiên quân. Đại diễn cổ thần gật đầu. Ba hộ cổ thần bước ra khỏi hàng, sát khí đằng đằng rời đi. Đại diễn cổ thần nhìn Ma Kha thiên quân, trầm giọng hỏi. Ma Kha, chém Lạc Hoa Âm là có thể cắt đứt khí vận của huyền thiên. Chương 2514, Lạc Nữ Vương. Ma Kha thiên quân trả lời. Nếu là lúc bình thường thì không cắt được, nhưng bây giờ sắp biến cố lớn. Khí vận càn nguyên tiên triều đã hết. Huyền thiên là thái sư tiên triều, khí vận cũng tận. Huyền Thiên muốn để lại một đường sống cho mình, thì chỉ có thể dựa vào tam giới tổ chức nhương thiên chi pháp, tục mệnh kéo dài vận số. Lạc Hoa Âm hạ giới vì tổ chức nhương thiên chi pháp. Đại diễn cổ thần nhíu mày hỏi, thực lực của Lạc Hoa Âm như thế nào? Bà hộ có đối phó Lạc Hoa Âm được không? Ma Kha thiên quân chắc ăn nói, Lạc Hoa Âm tu luyện tiên đạo ấy do Hồng Đạo Nhân, Quân Đạo Nhân sáng tạo, tu vi đến cảnh giới hỗn nguyên huyền thiên thánh nhân trong hỗn nguyên tam thánh. Thực lực của Lạc Hoa Âm mới thăng lên tiên quân. Nhưng trong tay nàng có pháp bảo của huyền thiên giáo chủ, nguyên thủy chứng đạo kiếm, tính ra cỡ trung kỳ tiên quân. Đại diễn cổ thần thở phào, cười nói, cổ thần ta trời sinh cường đại, thực lực của ba hộ xem như trung kỳ tiên quân. Nhưng ba hộ cầm pháp bảo ta luyện chế cho hắn, có thể chống lại nguyên thủy chứng đạo kiếm. Ba hộ giết Lạc Hoa Âm không khó. Đại diễn cổ thần nhìn Ma Kha thiên quân, lòng thầm e ngại. Ma Kha thiên quân kêu ba hộ cổ thần xuất chiến chắc. Vì tính được đại diễn cổ thần luyện chế pháp bảo đủ sức chống lại nguyên thủy chứng đạo kiếm, cho gã. Cường giả thần toán như thế đúng là nghịch thiên, không gì không biết, dễ dàng lên kế hoạch đối phó ngươi. Mắt đại diễn cổ thần lóe tia sáng, trầm giọng nói, Ma Kha, nếu ngươi đã trở lại vậy hãy cùng chúng ta xuất chinh, dù gì ngươi là cổ thần. Đại đạo cười to bảo, ta đến đây cũng là vì góp chút sức cho tộc cổ thần. Lạc Hoa Âm phá mở vách tiên giới bay vào trong, nhanh chóng lao hướng tam giới. Chốc lát sau lôi hải đã ở trước mắt Lạc Hoa Âm. Lần đầu tiên ta thấy Tử Xuyên tiểu tử nghiêm túc như thế. Xem ra nhương thiên chi pháp không đơn giản, liên quan rất lớn, tuyệt đối không thể có sơ sẩy gì. Ủa, trong lôi hải có nhiều tiên vật lộ ra. Lạc Hoa Âm đang định vượt qua lôi hải thì thấy nơi này giờ khô cạn, mặt biển rút nhỏ hơn trước nhiều. Các lôi thú to ở trong biển gây sóng gió. Long, phượng, kỳ lân, bạch hổ, các loại thủy thú đông đúc. Trên bầu trời lôi hải hư không nứt ra, trong hư không thứ hai, các bí cảnh trong suốt điên cuồng hấp thu lôi dịch trong biển. Không lâu sau lôi hải bảo vệ tiên giới sẽ hoàn toàn khô cạn, các tiên thú trong lôi hải sẽ tự tìm chủ nhân. Trong các bí cảnh, pháp bảo nhờ lôi dịch tẩm bổ, uy lực kinh thiên. Lạc Hoa Âm chú ý thấy có mấy tiên thú đã đến đẳng cấp tiên quân, có vài pháp bảo gần tới báu vật thiên quân. Bảo bối mạnh nhất là bộ đồ nữ xếp trong bí cảnh. Có quần áo, nữ quan, giải lụa, dây lưng, ngọc bội, vòng tay, vỏ kiếm tinh xảo. Lạc Hoa Âm càng xem càng thích, khen, thứ tốt, có cảm ứng kỳ diệu với ta, nên thuộc về ta. Đáng tiếc là đồ nữ, nếu mặc vào bị người ta thấy thì... Bây giờ không kịp lấy, chuyện của Tử Xuyên quan trọng hơn. Lạc Hoa Âm định bước nhanh vào tam giới đột nhiên hư không chấn động, phía xa lôi hải sóng trào dâng, sóng to ngập trời. Một thân hình khổng lồ rơi vào lôi hải, đè chết mấy con tiên thú. Lạc Hoa Âm, ba hộ cổ thần đứng lên, thân thể sừng sững, cơ bắp cuồn cuộn. Ba hộ cổ thần vươn tay chộp, hỗn độn chi khí ngưng tụ, trong tay gã sen lẫn hồng mông đại đạo hóa thành cây đinh ba đâm vào Lạc Hoa Âm. Là lão nương. Lạc Hoa Âm vừa kinh vừa giận, hớn hở nói, to con, ngươi là tiên thú trong lôi hải sao? Nếu hàng phục ngươi làm tọa kỵ thì chắc chắn rất oai. Ba hộ cổ thần nổi giận, tọa kỵ, ngươi nghĩ ta giống mấy tiên thú này? Khốn kiếp. Ba hộ cổ thần sải bước đi tới, gã là hỗn độn cổ thần chứng đạo tiên quân, thực lực bá đạo vô biên, khí thế cuồng dã. Ba hộ cổ thần cất bước, lôi hải nổ tung. Ba hộ cổ thần vung cây đinh ba đâm mạnh xuống, khí thế hùng hồn. Tiên thú biết nói, còn nói tục. Lạc Hoa Âm càng vui vẻ, lấy nguyên thủy chứng đạo kiếm ra lao lên. Lạc Hoa Âm cười nói, Tử Xuyên có một con rồng to, có cơm cơm đáng yêu, có con ếch. Nếu ta thu phục tiên thú biết nói tục chắc chắn sẽ phong cách hơn Tử Xuyên. Uy lực nguyên thủy chứng đạo kiếm tỏa ra, nhưng cách dùng khác với Giang Nam, Lạc Hoa Âm đi đường vẫn là đại ngũ hành tiên khí. Án TH kiếm chém ra, năm luồng kiếm quang leng keng chém vào đinh ba ngưng tụ từ lôi dịch, đại đạo hồng mông. Tiểu tiên thú, ngoan ngoãn lại đây đi. Vạt áo phấp phới, Lạc Hoa Âm xinh đẹp xuất trần, không giống nữ nhân mà càng như nam nhân anh tư hiên ngang. Mắt thấy võ đạo kiếm quang sắp chém đứt tứ chi của ba hộ cổ thần, gã cười nhạt, tay cầm tấm thuẫn to. Tiếng va chạm leng keng vang lên, năm luồng kiếm quang bị chặn lại hết. Lạc Hoa Âm giật mình kêu lên, trụ hoang thần thạch luyện thành thuẫn to. Tiên thú này hiểu luyện bảo, dùng trụ hoang thần thạch luyện ra tấm thuẫn. Ba hộ cổ thần hơ thuẫn quét qua, hất bay Lạc Hoa Âm và kiếm. Ba hộ cổ thần vươn tay chộp, vô số tiên lôi hóa thành sấm chớp mưa bão nhấn chìm Lạc Hoa Âm. Tiểu nữ nhân, chết đi. Ba hộ cổ thần nhảy lên, thuẫn làm chùy đập mạnh xuống trung tâm dông tố. Ầm ầm ầm ầm ầm. Dông tố bị đánh tan, lôi quang bay tứ tán. Một số tiên thú đẳng cấp tiên vương gặp họa, bị đập thành thịt vụn. Tấm thuẫn to này là đại diễn cổ thần luyện ra. Đại diễn cổ thần gố nhặt nhiều tịch diệt thiên hỏa, trong mảnh đất bỏ hoang định dùng nó luyện hỗn độn hồng mông, để nhiều cổ thần sinh ra trong hỗn độn. Tịch diệt thiên hỏa có năng lực uy lực trụ hoang thần thạch, đại diễn cổ thần sẽ không bỏ qua cơ hội này, thừa dịp luyện chế một ít pháp bảo. Lạc Hoa Âm đổ máu, lắc người chia thành 5 phân thân nghênh đón ba hộ cổ thần. Đây là đại ngũ hành phân thân của nó. Bản thể Lạc Hoa Âm nhảy lên, chém ra một nhát kiếm quang cắt tầng hư không thứ hai lẻn vào trong. Ba hộ cổ thần giống to, muốn đi. Nhưng thiên chi pháp trấn 5 phân thân Lạc Hoa Âm đứng ngây như phỗng, tấm thuần đè xuống, 5 phân thân nát bấy. Ba hộ cổ thần phóng lên cao, lao vào hư không tầng 2. Nữ nhân kia sắc bén dứt khoát, một kiếm cắt một tòa bí cảnh chui vào trong. Ba hộ cổ thần xung phong vào bí cảnh đó ngay. Tiếng cười của Lạc Hoa Âm vang lên, ha ha ha ha ha ha. Hiểu cách vận dụng tịch diệt thiên hỏa luyện hóa trụ hoang thần thạch, luyện thành pháp bảo, ta nhất định phải thu phục tiên thú như ngươi. Lạc Hoa Âm giơ cao nguyên thủy chứng đạo kiếm, keng một tiếng, vỏ kiếm bay ra chụp vào thần kiếm. Lạc Hoa Âm đeo nguyên thủy chứng đạo kiếm bên hông, quần áo, nữ quan, giải lụa, dây lưng, ngọc bội, vòng tay trong bí cảnh tự động bay tới chỗ Lạc Hoa Âm. Trong phút chốc tiên khí dồi dào quấn quanh người Lạc Hoa Âm. Nàng hú dài, cảm thấy mọi người tràn ngập lực lượng. Nữ ma đầu rút kiếm hú dài, tiên thú, quy thuận ta, làm tọa kỵ của ta đi. Chương 2515, Thiên Ngự Đạo Quân. Lạc Hoa Âm chém nhát kiếm vào thấm to luyện bằng trụ hoang thần thạch. Ba hộ cổ thần cảm thấy sức mạnh nặng nề đè xuống, gã bay ra ngoài. Trong tam giới, quỷ bà thiên thầm suy tính, đột nhiên biến sắc mặt. Quỷ bà thiên lẩm bẩm, nguy rồi, Ma Kha đã tính ra Lạc Hoa giáng xuống, phái ba hộ cổ thần chặn giết. Sợ là nàng lành ít dữ nhiều. Quỷ bà thiên sốt ruột đi tới đi lui. Nếu không có cường giả hạ giới, với thực lực của ta làm sao điều khiển ngàn vạn tiên nhân tam giới tổ chức nhương thiên chi pháp. Tiếc rằng ta không thể chạy đi tiên giới thông báo cho bệ hạ. Ma Kha cổ thần, không uổng là trí giả hỗn độn thiên quốc, cổ thần đại trí tuệ. Người này tu thành thiên quân, năng lực thần toán càng mạnh. Giang Nam đã nói cho quỷ bà thiên biết chuyện quái nhân bí ẩn là Ma Kha cổ thần, để nàng đề phòng. Quỷ bà thiên tính ra Lạc Hoa Âm gặp nạn nhưng không có thực lực cứu viện, chỉ có thể sốt ruột đi loanh quanh. Không lâu sau hư không tam giới nứt ra, một cổ thần bốn tay xâm nhập tam giới, bước nhanh hướng quỷ bà thiên. Quanh thân cổ thần khí diễm ngút trời, nơi đi qua khí thế đè ép hư không tam giới sụp đổ, các tinh cầu bị nghiền thành bộ phấn. Quỷ bà thiên biến sắc mặt, chợt thấy một nữ nhân anh khí bừng bừng, lưng treo bội kiếm đứng trên đầu một ngón tay cổ thần, là Lạc Hoa Âm. Quỷ bà thiên vội mở ra cấm chế Giang Nam để lại, chạy ra lạc giọng hỏi, Lạc nữ vương làm sao hàng phục được cổ thần này? Lạc Hoa Âm nhảy xuống, đắc ý nói, quỷ bà nhìn lầm rồi, đây là tiên thú, ta bắt giữ trong lôi hải, còn biết nói, biết chửi người, biết luyện bảo. Ta ắt khó khăn bắt được nó, dùng vòng tay ta mới lấy được chồng vào đạo quả nguyên thần mới hàng phụ nó. Nào, tiểu bảo bối, chửi vài câu cho quỷ bà nghe đi. Ba hộ cổ thần tức giận nói, tổ cha ngươi. Quỷ bà thiên nhắc nhở, Lạc nữ vương, đây là hỗn độn cổ thần. Là tiên thú. Được rồi, là tiên thú. Quỷ bà thiên không thuyết phục Lạc Hoa Âm được, đành xuôi theo, Lạc nữ vương được một vòng tay trong lôi hải. Lạc Hoa Âm kể lại những gì mình gặp trong lôi hải. Quỷ bà thiên giật mình, khẽ thở dài, có thể làm ta và Ma Kha cổ thần mất khả năng thần toán chỉ có cơ duyên của đế và tôn. Ngươi được cơ duyên đế và tôn, được bộ pháp bảo này là số phận đã định, giúp ngươi thoát khỏi kiếp nạn này, hàng phục ba hộ cổ thần. Đây là tiên thú. Lạc Hoa Âm cười nói, bà bị hoa mắt rồi. Quỷ bà thiên không biết nên nói cái gì, thầm đồng tình ba hộ cổ thần. Một lúc sau quỷ bà thiên nói, bệ hạ phái ngươi hạ giới, triệu tập sinh linh tam giới tổ chức nhương thiên chi pháp. Ngươi và ta đi Đại La Thiên, ta bài bố, ngươi trở thành mắt trận đại tế luyện khí vận tam giới thành một thể. Nhương thiên chi pháp liên quan nguy hiểm sống của bệ hạ, không thể có sơ suất gì. Nhương thiên đại tế không thể bị ngừng giữa chừng, nếu không kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, bệ hạ sẽ chết. Nếu lão thân không đoán sai, sẽ có kẻ địch mạnh đánh lén làm hỏng nhương thiên đại, khi đó ngươi không được lùi bước. Lạc Hoa Âm nghiêm túc nói, Hoa Âm liều mạng tới cùng. Tiên giới, tầng hư không thứ 9 chuyển đến chấn động càng thêm kịch liệt, lay động các tầng hư không khác. Vô số tiên quang từ tầng hư không thứ 9 bắn ra chiếu rọi tiên giới. Rất nhanh, tầng hư không thứ nhất được chiếu sáng trong suốt như phủ lớp mỏng trong suốt. Trong hư không tầng thứ nhất vô số tiên thú gào thét lao nhanh, tiếng thú gầm hú dài. Các tiên thú khổng lồ đụng vỡ hư không thứ nhất, vô số tiên thú bay lên, trên bầu trời và trời sao xẹt qua đường tiên quang cực kỳ huyễn lệ. Tiên giới chấn động, vô số tiên quang bắn lên đuổi theo đám tiên thú. Tiên thú là sức chiến đấu siêu mạnh, nếu có thể hàng phục làm tọa kỵ, thì tính linh động hơn pháp bảo, không cần pháp bảo thúc giục. Tiên thú là mặt mũi của tiên nhân, khi dự tiệc cưỡi tiên thú đi rất là phong độ khí phách. Nếu hàng phục mấy con tiên thú làm thú nuôi kéo xe kéo thuyền thì càng oách, khi chiến đấu sẽ giúp ích rất lớn. Nếu hàng phục hàng trăm tiên thú, tổ thành một đội kỵ binh thì càng khủng bố hơn. Thiên mã ti thần thứ yêu vương. Huyền Châu, Tịch Trọng Hơ cờ to, cao giọng quát, thiên hà thủy sư thiên mã ti xuất động, bắt yêu thú. Một đội quân bay lên cao, 10 vạn tiên nhân ngay ngắn đồng bộ, tay cầm vũ khí săn bắt, lưng dắt mấy bộ. Nó có tên là vòng cổ ngự thú, do mấy đạo tổ Hồng đạo nhân, Quân đạo nhân, Bỉ Ngạn nương nương, Kế Đô, La Hầu La nghiên cứu ra truyền pháp bảo cho thiên hà thủy sư thiên mã ti. Để tiện hàng phục tiên thú. Tiên thú bình thường bị trong vòng ngự thú vào là sẽ bị bắt giữ thần hồn. Đạo âm ma âm trong vòng cổ phát ra mê hoặc thần hồn, để kỵ sĩ và nguyên thần tiên thú kết nối với nhau, điều khiển tiên thú. Dẫn đầu thiên mã ti là một thần thú yêu tiên biến thành đạo quân đầu trọc, cưỡi con ếch to gầm rú xông vào tiên thú bay tứ tán ra lôi hải. Thần thú yêu vương hét to, vòng ngự thú có hạn, chỉ chọn tiên thú đẳng cấp chân tiên trở lên tổ chức kỵ binh đại quân thần triều. Các tiên thiên mã ti đồng thanh vâng dạ. Con ếch dưới thân đạo quân đầu chọc cũng kêu, ộp ộp. 10 vạn tiên nhân bay lên hợp thành các trận pháp xông vào đàn thú. So với tiên nhân khác, dù là đẳng cấp tiên vương, tiên quân cũng không dám xâm nhập dàn thú. Muốn hàng phục tiên thú chỉ có thể chọn con lạc bầy. Xông vào đàn thú, chọn lựa tiên thú, chỉ thiên mã ti mới làm được điều đó. Rất nhanh, thần thú yêu vương dẫn dắt đám tiên nhân thu phục các con tiên thú thần tuấn, trong đó khá nhiều dị chủng đẳng cấp tiên vương. Thần thứ thủ lĩnh, chỗ đó có một tiên thú đẳng cấp tiên quân, là vua vạn thú. Thần thứ yêu vương vội nhìn sang. Trong đàn vạn thú có một con kỳ lân mắt vàng bạch ngọc, rất thần tuấn bị nhiều tiên nhân vòng quanh, chân đạp tiên vân, khí phách siêu phàm như hoàng đế đi tuần. Thần thứ yêu vương mừng rỡ nói, lấy trận đồ ra, bày trận, mau. Tiên thú như vậy là cực phẩm, thích hợp làm tiên sủng dâng lên cho lão gia kéo xe. Các tướng Thiên Mã Ti lấy vòng ngự thú ra, trải trận đồ bao phủ 10 vạn dặm. Thiên Mã Ti bày ra một tòa đại trận lao vào đàn tiên thú, xông hướng Kỳ Lân Mắt Vàng Bạch Ngọc. Kỳ Lân Mắt Vàng Bạch Ngọc gầm giống, vạn thú chạy trồm va chạm. Vô số tiên thú há mồm phun ra từng luồng hỏa quang tiên quang băng quang huyền khí đánh vào đại trận. Đại trận vòng ngự thú do mấy đạo tổ hợp sức luyện chế bi trùng kích lắc lư, tốc độ giảm bớt. Trong trận đồ, 10 vạn tiên nhân bị trùng ích khí huyết dâng trào. May mắn bọn họ thu nhiều tiên thú, dùng pháp lực của chúng nó thúc giục trận đồ nên không bị phản lực quá mãnh liệt. Đám người vất vả đánh tan đàn thú, lấy các vòng ngự thú ra. Mấy ngàn vòng ngự thú tròng vào người Kỳ Lân Mắt Vàng Bạch Ngọc. Chương 2516, Thiên Ngự Đạo Quân. Lúc này đột nhiên một nhóm người chạy xéo vào chặt đứt Kỳ Lân Mắt Vàng Bạch Ngọc, lấy cái lưới to ra bắt Kỳ Lân Mắt Vàng Bạch Ngọc. Thần thú yêu vương tức giận, nhìn kỹ thì cười khẩy nói, hóa ra là Ngự Tinh Đại Giáo gần đây mới chui ra. Giáo chủ Ngự Tinh Đại Giáo các ngươi, Thiên Ngự Đạo Quân nghe đồn là đạo quân tiền sử chuyển thế nhưng bây giờ mới chỉ là cảnh giới tiên quân, dám cướp bảo bối của chúng ta. Ngự Tinh Đại Giáo là giáo môn mới nổi, thần thú yêu vương có nghe tiếng. Nghe đồn giáo chủ là Thiên Ngự Đạo Quân, mà thời đại của Thiên Ngự Đạo Quân khác với thời đại tiền sử khác. Nghe nói ở thời đại đó không có ngôi sao, bầu trời đêm chỉ có các cự thú, vô số sinh linh sinh hoạt trên người cự thú. Có cự thú tỏa ánh sáng nóng như mặt trời, có cự thú trên người có biển cả, đất liền, không khí, thích hợp sinh tồn. Vô số cự thú thể hình khổng lồ hợp thành trời sao một thời đại, biến thành ngân hà, tinh hệ. Cường giả thời đại đó có thể ngự sử cự thú, lấy thú làm sao, có uy lực khó tin. Thiên Ngự Đạo Quân là đạo quân thời đại kia, gã chuyển thế trễ một chút, tạo dựng giáo môn còn yếu. Nhưng về thủ đoạn ngự thú thì cao minh hơn Thiên Hà Thủy Sư Thiên Mã Ti nhiều. Ngự Tinh Đại Giáo là một trong vài thế lực ít ỏi có gan xông vào đàn thú. Dẫn đầu nhóm người Ngự Tinh Đại Giáo là Thiên Hạo Tiên Vương bị Thiên Ngự Đạo Quân thu phục làm môn hạ. Thiên Hạo Tiên Vương nghe thần thú yêu vương thì cười nhạt, thần thú, ngươi chỉ là một con chim. Ta chẳng những hàng phục Kỳ Lân Mắt Vàng Bạch Ngọc mà còn hàng phục cả ngươi, hiến cho Thiên Ngự Đạo Quân. Tiên Vương khác tức Quân Dương Tiên Vương cười nói, sau lưng ngươi chỉ là Huyền Thiên Giáo Chủ, Thiên Ngự Giáo Chủ nói vận số của Huyền Thiên sắp hết, thân chết đạo tiêu. Nếu là thời kỳ bình thường Huyền Thiên là Thái Sư Tiên Triều, chúng ta không dám cướp đồ của các ngươi. Còn bây giờ, chúng ta cướp rồi sao? Các ngươi làm được gì? Thần Thứ Yêu Vương tức giận phất cờ, đàn tiên Thiên Mã Ti bảy đại trận xông lên chém giết. Hai phe đụng độ, đám người Thiên Hạo Tiên Vương khó đấu lại trận đồ do năm đạo tổ luyện ra, mây chục giáo trung bị thương hoặc chết, tiên thú bắt được cũng bị Thiên Hà Thủy Sư Thiên Mã Ti cướp. Thiên Hạo Tiên Vương là cường giả đại viên mãn tiên vương, thực lực cường đại. Có nhiều người Thiên Mã Ti chết vào tay Thiên Hạo Tiên Vương. Lúc này một ánh lửa hiện ra, Nam Minh Thái Tử sát khí đằng đằng xông vào Thiên Mã Ti trận đồ, tiên kiếm tung bay trên dưới liên tục đâm vào đầu Thiên Hạo Tiên Vương, Quân Dương Tiên Vương. Quân Dương Tiên Vương, Thiên Hạo Tiên Vương hết hồn, vội né tránh bốn phía nhưng khó thoát khỏi tiên kiếm truy sát. Nam Minh Thái Tử cười to, yêu khí quanh thân ngút rời, thế công ngày càng mãnh liệt. Nam Minh Thái Tử lạnh lùng nói, Thiên Hạo thúc phụ, tiểu điệt 3000 năm mài một kiếm, hôm nay xin chém đầu thúc phụ kiểm tra độ bén của thanh kiếm. Nam Minh Thái Tử ôm hận đến sau khi phụ thân Nam Thiên Tiên Vương chết, đám Tiên Vương Quân Dương tấn công Nam Thiên Tiên Châu. Thiên Hạo Tiên Vương là bằng hữu thân thiết của Nam Thiên Tiên Vương. Chẳng những không đến cứu còn giết thê tử, của Nam Minh Thái Tử được phái đi cầu cứu viện, vây giết thuộc hạ Nam Thiên Tiên Vương, ý định chiếm lãnh địa. Nam Minh Thái Tử được Giang Nam cứu đưa đến Băng Liên Thánh Mẫu dạy dỗ, 3000 năm qua gã chăm chỉ tu hành chỉ để báo thù rửa hận. Hiện giờ Nam Minh Thái Tử đã là cường giả đỉnh Tiên Vương, tu luyện công pháp đẳng cấp Thiên Quân yêu tộc tiền sử do Băng Liên Thánh Mẫu truyền dạy, thực lực vượt qua Thiên Hạo Tiên Vương, Quân Dương Tiên Vương. Rất nhanh Thiên Hạo Tiên Vương rơi vào thế yếu, người đầy vết thương. Lòng kinh hoàng muốn chạy trốn nhưng không thể phá trận đồ Thiên Mã Ti. Thiên Hạo Tiên Vương hét to, Thiên Ngự Giáo Chủ, Thiên Ngự Giáo Chủ. Nam Minh Thái Tử làm ngơ như không nghe thấy, gã chỉ chăm chăm giết Thiên Hạo Tiên Vương, Quân Dương Tiên Vương. Bỗng tiên thú đầy trời xôi trào tập thể tấn công Thiên Mã Ti trận đồ, chúng nó như điên cuồng. Kỳ Lân Mắt Vàng Bạch Ngọc cũng mơ hồ, dường như bị ma lực kỳ lạ điều khiển, đôi khi tỉnh táo có lúc mơ màng. Một tiên quân trẻ tuổi đứng gần đó từ bao giờ? Hai tay dương ra thúc đẩy bầy thú. Người này có sức hấp dẫn tự nhiên, có thể điều khiển đàn thú cho mình dùng. Thiên Ngự Đạo Quân, đệ nhất nhân thời đại lấy thú làm sao? Bầy thú biến thành ngân hà quay quanh 10 vạn tiên nhân Thiên Mã Ti, quay từng vòng, liên tục tấn công, miệng phun thần thông. Rất nhanh đám tiên Thiên Hà Thủy Sư Thiên Mã Ti bị đánh khó giữ trận thế, không lâu sau sẽ bị đột phá trận pháp, đến lúc đó là tai họa ngập đầu. Chợt có tiếng cười khẽ vang lên. Thiên Ngự Giáo Chủ, đường đường là đạo quân tiền sử vậy mà đi ăn hiếp tiểu bối, khi dễ đồ đệ của ta, thật không biết xấu hổ. Thiên Ngự Đạo Quân biến sắc mặt, tay vỗ sau lưng. Một bàn tay trắng mềm bay ra, hai bên va cạm phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Người Thiên Ngự Đạo Quân lảo đảo, gã bị một chưởng quấy rối, đàn thú mất khống chế. Kỳ Lân mắt vàng bạch ngọc ngửa đầu gầm giống, bầy thú gào thét chạy nhanh tứ tán. Thiên Ngự Đạo Quân ngoái đầu nhìn, một thiếu nữ người 2-3 tuổi cất bước đi tới. Bề ngoài thiếu nữ khá nhỏ tuổi nhưng bộ ngực đầy đặn, rất quyến rũ. Băng Liên Thánh Mẫu. Mắt Thiên Ngự Đạo Quân bắn ra tia sáng, sau đó bình tĩnh lại, nghe nói nàng đầu phục Giang Thái Sư, làm nhân tình cho hắn, không có danh phận, thật khiến thời đại yêu tộc mất mặt, làm người ta khinh thường. Băng Liên Thánh Mẫu, nàng chỉ là thiên quân tiền sử, được vận may trời ban mới độ qua tịch diệt kiếp, cho nàng có cơ hội hồi sinh trong kiếp này, cần gì tự tìm đường chết. Mau lùi lại đi, ta sẽ tha mạng cho nàng. Băng Liên Thánh Mẫu kinh ngạc hỏi, ta là nhân tình của Giang Thái Sư. Băng Liên Thánh Mẫu cười khúc khích, ta muốn nhưng Thái Sư và Thái Sư phu nhân thì không thích. Thiên Ngự giáo chủ, bớt nói nhảm đi. Người ngự thú làm sao, ta là thiên quân thời đại yêu tộc, được giáo chủ trợ giúp dùng tiên đạo linh căn trúc cơ cho ta, đạo quả luyện thành 5 linh căn. Kiếp này ta sẽ chứng được thiên quân, làm đạo mẫu. Ngươi và ta tương khắc, hãy so tài thắng thua đi. Băng Liên Thánh Mẫu lao tới, thế công nhẹ nhàng kỳ lạ. Thiên Ngự Đạo Quân cười nhạt nghênh đón. Thời đại yêu tộc toàn là đại yêu thành thánh, còn ta lấy thú làm sao? Trời sinh yêu tộc các người đã bị ta khắc chế, nàng cũng sẽ rơi vào tay ta, làm thiên tinh thành đạo cho ta. Hai người đánh nhau, giết vào tầng hư không thứ nhất. Băng Liên Thánh Mẫu hú dài, phát ra yêu uy cái thế chấn nhiếp điều khiển đàn thú xông hướng Thiên Ngự Đạo Quân. Thiên Ngự Đạo Quân cười nhạt, đại đạo khủng bố toát ra điều khiển bầy thú ngược lại. Thực lực hai người siêu quần, trong tiên quân cũng thuộc hàng đỉnh cao, giết đến trời long đất lở. Bên dưới Huyền Châu, Huyền Thiên Tiên Vực, Đạo Vương Tiên Quân, Tịch Ứng Tình, Hạo Thiếu Quân, Thiếu Hư, Kim Đế, cả đám người ngửa đầu xem cuộc chiến. Chương 2517, Thuyền Vàng. Nhâm Tiên Thiên mở miệng nói, giáo chủ, không biết Băng Liên Thánh Mẫu có đánh lại Thiên Ngự Đạo Quân không? Có cần chúng ta giúp đỡ? Giang Nam thu về tầm mắt, lắc đầu, nói, kiếp này Băng Liên Đạo Hữu muốn tiến thêm một bước, chứng được Thiên Quân. Nếu nàng không đấu lại Thiên Ngự Đạo Quân thì kiếp này không cách nào thành tựu Đạo Quân. Hãy để nàng tự mình đối phó. Bây giờ các bí cảnh trong hư không thứ hai mở ra, đế và tôn để lại pháp bảo sắp xuất hiện. Kim Đế, tụ uyển lệnh đi, khiến Thiên Hà Thủy Sư, Bắc Lạc Sư Môn chuẩn bị. Kim Đế khom người bước nhanh rời đi, dương cánh biến thành trời tiên rực rỡ trên bầu trời. Mặt trời bay lên, lớn tiếng hú, Thiên Hà Thủy Sư, Bắc Lạc Sư Môn, chuẩn bị xuất kích. Mắt Giang Nam lóe tia sáng nói, các vị cũng đi đi, mỗi người được cơ duyên. Hãy để đám đần tiên giới, tiền sử kiến thức đế huyền thần triều ngày xưa khủng bố cỡ nào. Đám người Đạo Vương Tiên Quân, Tịch Ứng Tình, Hạo Thiếu Quân, Thiếu Hư, Nhâm Tiên Thiên, Ly Châu, Hoa Trấn Nguyên kích động. Ma La Thập cúi đầu nhìn đôi tay mình, hốc em mắt ửng đỏ nhỏ giọng nói, đế huyền thần triều sắp tái hiện thế gian sao? Ma La Thập cười to vọt lên, giết ra uy phong thần triều. Bọn họ lập nghiệp từ thời đại náo động đó, cùng Giang Nam vượt qua sóng gió đến bây giờ. Trước mặt, như hiện ra ảo ảnh các thần linh đầu đội trời chân đạp đất tranh bá chư thần, bên tai vang hành khúc và tiếng trống thảm liệt. Đế huyền thần triều không phải tiên tự do nhàn nhã, mà là thần đầu đội trời chân đạp đất. Ma môn đại giáo, thánh ma thiên tôn vẻ mặt uy nghi nhìn quét giáo chúng, giọng ồm ồm, các vị, hư không thứ hai tiên giới đã mở, các ngươi chuẩn bị xuất kích cướp pháp bảo. Tiên tôn cung, tổng đàn thái nhất thần giáo. Thái nhất thiên quân dặn dò giáo chúng, trầm giọng nói, trong pháp bảo hai vị ân sư của ta luyện chế không thiếu tinh phẩm có một không ai, không thua gì trọng bảo trong báu vật thiên quân. Các người hãy đi đi, tự giành lấy cơ duyên cho mình. Sa môn đại giáo, khổ hạnh thiên tôn dặn dò đám người tam khuyết đại Phật, tam đức, lúc trước ngươi định đào mộ tổ sư chỉ vì muốn có các loại bảo bối. Thời đại sa môn đã mất, không có mộ cho ngươi đào. Nhưng kho báu pháp bảo đế và tôn để lại hôm nay mở ra, ngươi hãy dẫn giáo chúng đi lấy, cướp cơ duyên, sẽ có thu hoạch phong phú. Thần mẫu thánh giáo, thần mẫu đạo quân không cần dặn dò giáo chúng, lòng máy động là đám người câu trần. Hậu thổ dẫn hàng trăm vạn giáo chúng bay ra. Tổng đàn yêu môn đại giáo, vô tà đạo quân, thiên hoang đạo quân ngồi trên nghia báu giáo chủ tổng đàn, vẻ mặt uy nghiêm đồng thanh quát, giáo chúng yêu môn, yêu tộc chúng ta bị các tiên trong tiên giới xem là tọa kỵ, công cụ thay đi bộ, xúc vật tùy tay giết. Hôm nay hai giáo chủ ban cho các ngươi quyền lực. Giết ra đi, giết tất cả những người có gan tấn công các ngươi. Tranh giành pháp bảo, giành cơ duyên, san bằng mọi kẻ ác trong tiên giới. Khi về yêu tộc sẽ được địa vị cao. Giết. Các yêu tiên cực kỳ kích động lấy ra pháp bảo bay cao, tự hiện nguyên hình, yêu quang, tiên quang bắn lên cao. Giết. giết trời long đất lở. Hư không thứ hai bị vô số tiên quang từ tầng hư không thứ 9 chiếu xuống sáng rực lên, như màng thai trong suốt. Các bí cảnh như bọt bong bóng rực rỡ, các bọt bong bóng vỡ ra, các báu vật uy lực kinh thiên động địa bay ra từ hư không. Các pháp bảo này là đế và tôn luyện chế, mượn đại đạo ôn dưỡng 8 ức năm. Giờ đây đa số đã chín muồi, phun ra từ giữa hư không. Pháp bảo cảm ứng người có duyên, bay tứ tán. Giờ phút này, tiên giới như bắn vô số pháo hoa, các pháp bảo đủ loại hình dạng. Có như đóa châu hoa, có là vũ khí, có là lâu thuyền, cung diện, cầm kỳ thư họa, đình đài lâu tạ, đỉnh úng tôn tỷ, tiêu ấn đan trận, nhiều không đếm xuể. Trong đó các loại pháp bảo chất chứa đại đạo cũng khác nhau. Không chỉ có đại đạo hồng mông, tiên đạo, còn có đại đạo tiền sử các loại tiên hóa, thậm chí là đại đạo tịch diệt. Pháp bảo tuôn ra hình thành nước lũ, cảnh tượng hùng vĩ đồ sộ lần đầu tiên từ xưa đến nay, hùng vĩ hơn lúc tiên thú tuôn ra từ lôi hải gấp trăm lần. Sâu trong hư không tầng 2 có các bí cảnh bong bóng to chưa vỡ, pháp bảo trong đó chưa chín muồi. Tiên thú ùa ra chưa đủ làm các tiên quân động lòng. Nhưng bây giờ vô số pháp bảo bay ra, đám tiên quân không nhịn được nữa. Bọn họ bay ra, chấn động ngập trời, tranh giành các loại pháp bảo. Lúc này tiên giới bỗng rung lắc dữ dội như thể vách tường bị cái gì đụng mạnh. Vách tiên giới vỡ ra, bão tố nổi lên thổi bốn phương tám hướng, trời sao bị thổi thủng một lỗ lớn. Vô số tiên lôi nổ tung từ vị trí va chạm, ức vạn sấm sét bộc phát. Sấm chớp đổ xuống chiếu rọi trời sao tiên giới. Tiếng nổ đi đồng không dứt, khu vực bị va chạm hát không nứt ra, mỗi vết nứt dài ức vạn vạn dặm, vô cùng kinh người. Vô số cường giả lao ra nhìn chỗ va chạm, ánh mắt tràn ngập khó tin. Một vũ trụ cỡ 3, 4 tòa tiên châu đụng mạnh vào vách tiên giới như viên minh châu màu tim khảm vào tường. Vũ trụ đó tràn ngập hỗn độn hồng mông chi khí, nhìn từ xa thấp thoáng thần thành cổ xưa, tang thương đứng thẳng. Các lá cờ to bay phấp phới trên đầu tường, cổ thần đứng sừng sững. Hỗn độn thiên quốc. Quá điên cuồng. Cổ thần hỗn độn thiên quốc đẩy thiên quốc đụng vào tiên giới. Đại diễn cổ thần điên rồi, và chạm tiên giới như thế sẽ khiến màng ngăn tiên giới và thiên quốc biến mất. Hỗn độn thiên quốc sẽ hoàn toàn dung nhập tiên giới, trở thành một phần của tiên giới, từ nay hỗn độn thiên quốc không còn tồn tại. Không phải đại diễn cổ thần điên mà là to gan, được ăn cả ngã về không. Hắn định dung nhập hỗn độn thiên quốc vào tiên giới. Để cổ thần hỗn độn thiên quốc dốc hết sức giành cơ duyên, nâng cao thực lực cổ thần giành chính thống tiên đạo. Đại diễn cổ thần muốn trở thành chúa tể tiên giới. Nếu đại diễn cổ thần thua thì hỗn độn cổ thần cũng diệt tộc. Lần này hỗn độn thiên quốc va chạm tiên giới tất nhiên là lấy trứng chọi đá. Dù sao chỉ là một quốc gia sau khi linh giới hủy diệt, hỗn độn cổ thần xây dựng, không sánh bằng tiên giới được. Hiện giờ màng vũ trụ hỗn độn thiên quốc bị đụng vỡ, linh nữ hỗn độn thiên quốc, vị thần nữ giơ cao hai tay lên. Vô số đại đạo hồng mông hiện ra trong thiên quốc, các đại đạo xuyên suốt hư không ức chế bão tố hình thành từ đợt va chạm, không tạo thành tổn thương lớn cho hỗn độn thiên quốc. Linh nữ vốn là thiên đạo linh giới, sau khi bị đánh nát được bất không đạo nhân đúc lại, thêm vào máu huyết mạch của mình, rèn tạo thành linh, được gọi thần nữ, thánh nữ. Cho nên thân phận của linh nữ rất kỳ lạ, vừa là thiên đạo hóa thân lại là một sinh linh, ở giữa sinh linh và thiên đạo. Thực lực của linh nữ hỗn độn thiên quốc siêu mạnh, được đám người đại diễn cổ thần Lama cổ thần tôn trọng. Chương 2518, thuyền vàng. Ma Kha Thiên Quân đứng bên cạnh đại diễn cổ thần biến sắc mặt, nguy rồi. Ma Kha Thiên Quân nhỏ giọng nói, đại diễn thủ lĩnh, ba hộ cổ thần không thể giết Lạc Hoa Âm, ngược lại Lạc Hoa Âm lấy pháp bảo đế và tôn để lại cho nàng, bắt giữ ba hộ cổ thần. Bây giờ Lạc Hoa Âm đang bài bố Nhương Thiên Đại Tế tụ tập khí vận trong tam giới. Đại diễn cổ thần liếc Ma Kha Thiên Quân, tâm tình thoải mái nói, xem ra Ma Kha nhà ngươi cũng không thể tính toán không sót. Ngươi không tính ra đế và tôn sắp đặt. Ma Kha Thiên Quân gật đầu, biểu tình nghiêm túc nói, vùng đất nguyên thủy mở ra, các hư không nứt toác, báu vật bay ra trải rộng cơ duyên, đế và tôn đã quấy nhiễu thần toán của ta. Sợ là thần toán mất linh, giờ chỉ còn cách phái thêm người đi tru giết Lạc Hoa Âm. Đại diễn cổ thần lắc đầu, từ chối, hỗn độn thiên quốc vốn yếu hơn tiên giới một chút, phái thêm cao thủ sợ là trong đại chiến thiếu người dùng. Ngân Đồng, ngươi đi hai đạo cung thông báo cho Thái Nhất Thiên Quân biết. Thái Nhất và Huyền Thiên có mối thù vẽ mặt, sẽ không nhịn được phái cường giả hạ giới giết Lạc Hoa Âm. Ngân Đồng cổ thần lĩnh mệnh lắc người biến thành mặt trăng bạc xuyên qua hư không. Lần này hư không thứ hai mở ra, hỗn độn cổ thần có cơ duyên không nhỏ. Có pháp bảo đế và tôn chuẩn bị cho hỗn độn cổ thần ta. Đại diễn cổ thần nhìn quanh một vòng, trầm giọng hỏi, ai cùng ta đi cướp bảo duyên? Lama cổ thần cười to bảo, giờ là lúc ta lên sân khấu. Tuy về thần toán thì ta kém hơn Ma Kha sư huynh 10 vạn 8 ngàn dặm. Nhưng về đạo trận pháp không ai hơn ta. Chắc chắn sẽ giết đám khỉ tiên giới người ngã ngựa đổ. Lama cổ thần, đang định dẫn đám hỗn độn cổ thần đi tầng hư không thứ hai chợt, đại diễn cổ thần lắc đầu, nói, Lama, ngươi là thiên quân, không cần tự mình ra trận. Để đám trẻ đi đi, thiên quân là sức chiến đấu mạnh nhất đương thời, tất nhiên phải dùng cho cuộc chiến khí vận. Lama cổ thần dừng bước, nhìn đại diễn cổ thần lại ngó bốn hỗn độn cổ thần khá. Lama cổ thần trầm giọng nói, Lê Di, Nữ Hy, Hách Tư, Phục Hiển, các ngươi dẫn bọn nhỏ đi giành pháp bảo. Bốn vị, nuôi binh ngàn ngày, các người khổ tu trong tế đàn mấy ức năm, hôm nay là lúc thỏa thích vẫy vùng, hùng mãnh uy thế cổ thần ta. Bốn cổ thần Lê Di, Nữ Hy, Hách Tư, Phục Hiển khom người vâng dạ, dẫn đội đại quân cổ thần lao vào tầng hư không thứ hai nhạc ấu nương. Trong tầng hư không thứ hai có nhiều pháp bảo bay lượn, nhiều pháp bảo sắp chín mùi. Các tòa bí cảnh như bong bỏng nổ tung, pháp bảo bay ra tầng hư không thứ hai trước đã chín mùi nhiều năm, đẳng cấp khá thấp. Pháp bảo bây giờ mới bay ra là trải qua 8 ức năm rèn luyện, uy lực mạnh khó tin. Pháp bảo đẳng cấp tiên vương rực rỡ muôn màu, thường thấp thoáng bóng dáng pháp bảo tiên quân dẫn đến cuộc chiến tranh giành. Đột nhiên hư không ẩm vang, sâu trong tầng hư không thứ hai, một bí cảnh bỗng tan vỡ. Hàng ức vạn ánh sáng vàng bắn ra, từng vầng sáng vàng dài ức vạn dặm, ánh sáng chiếu khắp các châu tiên giới rất kinh người. Nơi ánh sáng vàng rực rỡ xẹt qua, các pháp bảo bay ra từ tầng hư không thứ hai đều biến mất. Những tiên nhân, giáo chúng các giáo bị ánh sáng vàng bao phủ đứng ngây như phỗng. Bọn họ mới thu pháp bảo vào tay, bao gồm pháp bảo bản thân mình luyện chế nhưng giờ đây biến mất hết, bị ánh sáng vàng hút đi. Có nhiều tiên nhân luyện chế bảo y, nhưng giờ bị mấy ánh sáng vàng lột trần chuồng đứng trong không trung. Có nhiều nữ tiên bị lột độ, tiếng hét chói tai không dứt, mọi người nhìn chằm chằm. Mắt Càn Khôn lão tổ sáng lên, sốt ruột vò đầu bứt tai, đứng ngồi không yên. Đột nhiên ánh sáng vàng đầy trời biến mất. Một chiếc thuyền vàng khổng lồ từ sâu trong tầng hư không thứ hai chậm rãi bay ra. Trên thuyền vàng có rồng vàng quay quanh cột buồm, đình đài lâu tạ răng đầy đèn lồng đỏ. Giữa khoang thuyền và lầu các là các pháp bảo đang va đụng, chính là những pháp bảo bị ánh sáng vàng lấy đi, bị thuyền vàng hút vào trong khoang. Hàng vạn pháp bảo va đụng, có mấy ngàn pháp bảo đụng mở cửa sổ và cánh cửa bay ra bốn phương tám hướng, đầy trời toàn là pháp bảo. Lúc này vô số đèn lồng đỏ treo trên thuyền vàng tỏa sáng rực rỡ. Ánh sáng vàng bắn ra nhốt những pháp bảo lại kéo vào khoang thuyền, lầu cát. Ai ngờ cửa vừa mở, vô số pháp bảo thừa dịp bay đi MDT. Thuyền vàng có linh tính, đèn lồng tỏa sáng rực rỡ liên tục bắt giữ các loại pháp bảo. Những pháp bảo không ngừng bỏ trốn, pháp bảo quay quanh thuyền vàng hình thành cái vòng lớn tới lui rất náo nhiêu. Trong năm đạo tổ, mắt Bỉ Ngạn Nương Nương sáng rực, cùng Càn Khôn lão tổ trao đổi ánh mắt. Bỉ Ngạn Nương Nương nói với Giang Nam, giáo chủ, chiếc thuyền bó này là của phu thê chúng ta. Hai ta đi chút rồi về. Giang Nam gật đầu cho phép. Bỉ Ngạn Nương Nương vốn luyện thành một chiếc Bỉ Ngạn Thần Châu. Càn Khôn lão tổ thì luyện hóa tiên thần quang. Đúng là có nguồn gốc sâu xa với thuyền vàng. Nhìn chiếc thuyền vàng là đế và tôn luyện ra. Pháp bảo chuẩn bị cho Càn Khôn lão tổ. Bỉ Ngạn Nương Nương. Chiếc thuyền vàng này uy lực quá mạnh. Sánh bằng báu vật thiên quân. Khá nhiều cường giả núp trên thuyền vàng. Hai vị hãy cẩn thận. Đặc biệt là quân sư. Nhiều người muốn giết ngươi. Giang Nam vươn tay chộp, bút mực giấy nghiên mực hiện ra trước mặt. Giang Nam nhấc bút nhanh chóng viết một phù văn sắc lệnh thần đạo giao, cho Càn Khôn lão tổ. Giang Nam trầm giọng nói, phù văn sắc lệnh của ta có thể bảo vệ quân sư bị tiên quân vây công, mà không bị thương, nhưng không phòng ngự được lâu. Hiền Khang Lệ hãy cẩn thận, đừng để người ta giết các ngươi, cướp mất cơ duyên thuộc về mình. Càn Khôn lão tổ, Bỉ Ngạn Nương Nương trịnh trọng gật đầu, nhận lấy phù văn sắc lệnh. Thịnh huống này vốn là cuộc chiến giành cơ duyên. Cướp cơ duyên và giết đối thủ liên tục lặp lại, sơ sẩy một cái là cơ duyên sẽ biến thành kiếp số, thân chết đạo tiêu. Tuy Bỉ Ngạn Nương Nương là một trong năm đạo tổ tiên đạo mới, nhưng về tu vi kém hơn Kế Đô, La Hầu La một bậc, yếu hơn Hồng đạo nhân, Quân đạo nhân nhiều. Hiện giờ Bỉ Ngạn Nương Nương ở cảnh giới Hỗn Nguyên vô cực thánh nhân, sức chiến đấu trung kỳ tiên quân. Càn Khôn lão tổ là trung kỳ tiên vương. Thực lực hai người có thể nói là cường giả thượng tầng trong tiên giới, nhưng khá nhiều tồn tại dư sức giết Càn Khôn lão tổ. Bỉ Ngạn Nương Nương, Càn Khôn lão tổ, Bỉ Ngạn Nương Nương hợp sức vận chuyển thuyền báo tiên đế bay hướng thuyền vàng. Hai người mới đến gần chợt thấy một luồng tiên quang bay ra bám vào thuyền báo tiên đế. Càn Khôn lão tổ ngoái đầu nhìn, thì ra là Tự Nhiên lão quân. Tự Nhiên lão quân tay áo phất phới, tươi cười toe toét, tay nâng một gốc tiên thụ. Mới rồi nhánh và rễ tiên thụ bám vào thuyền báo, không cho nó tới gần thuyền vàng. Càn Khôn lão tổ nhíu mày hỏi, Tự Nhiên lão quân làm vậy là sao? Chương 2519 cáo già. Tự Nhiên lão quân cười nói, Bỉ Ngạn đạo tổ, thiên tài địa bảo, ai có tài thì được, người có duyên thì lấy. Không dám giấu giếm, thuyền vàng này là bảo bối sư tôn để lại cho ta.

vội vàng tập trung cảm ứng chiếc thuyền vàng. Lúc này Bắc Lạc Sư Môn, Thiên Hà Thủy Sư hành động. Trăm vạn đại quân tiên nhân Thiên Hà Thủy Sư giàn trận. Giữa hư không một luồng thiên hà lao nhanh tới, một chiếc lâu thuyền khổng lồ lướt trên thiên hà, buồm đung đưa, người đông đúc. Lửa đạn bắn ra từ nòng pháo áp chế các pháp bảo. Bắc Lạc Sư Môn giàn trận pháp, các tòa tiên thành lơ lửng. Thành chỉ to mấy trăm vạn dặm, hàng trăm tiên thành nối thành một mảnh. Tiên thành đến gần, vô số tiên nhân đứng trên đầu tường, đằng đằng sát khí. Bên dưới Huyền Châu, Giang Nam ngước đầu quan sát cuộc chiến. Bỗng lòng máy động, thần quang bắn ra từ mắt Giang Nam nhìn tầng hư không thứ bảy. Trong hai đạo cung, Tiên Tôn cung bắn ra tiên quang rơi xuống mặt đất, nổ tung vách tường tiên giới, biến mất. Giang Nam đứng dậy, phân thân Thái Nhất Thiên Quân. Giang Nam hừ lạnh một tiếng, Thái Nhất Thiên Quân phái phân thân đi tam giới chắc, vì muốn cắt đứt khí vận của tam giới ta. Hồng đạo nhân, Quân đạo nhân, Kế Đô, La Hầu La biến sắc mặt. La Hầu La vội nói, giáo chủ, gần đây ta nghe vài tin đồn nhảm bảo khí vận của giáo chủ đã tận, chạy trời không khỏi nắng, sắp sửa chết trong cơ duyên lớn, kiếp nạn lớn này. Giáo chủ phái Lạc Hoa Âm hạ giới, hay là để dùng chúng sinh tam giới tụ tập khí vận cho mình. Chương 2520, cáo già. Bây giờ Thái Nhất Thiên Quân phái phân thân đi chắc, vì muốn cắt đứt khí vận của giáo chủ, cắt hết mọi đường sống. Hồng đạo nhân, Quân đạo nhân, Kế Đô gật gù, bọn họ có nghe tin đồn về chuyện này, lòng thấp thỏm lo âu nhìn Giang Nam. Mặt Giang Nam không biểu tình. La Hầu La nổi can đảm tiến lên nói, hay để tiểu điệt hạ giới ngăn cản phân thân Thái Nhất Thiên Quân. La Hầu La sẽ dốc hết sức, muôn lần chết không chối từ. Còn nhóm Hồng Sư Huynh sẽ ở lại đây giành cơ duyên. Giang Nam thở dài nói, đành vậy. La Hầu La ngươi hạ giới rồi trực tiếp đi Đại La Thiên giúp đỡ, đừng chậm trễ. Ta ban cho ngươi một phù văn sắc lệnh có thể giữ mạng. Giang Nam nói xong viết phù văn sắc lệnh giao cho La Hầu La. La Hầu La mở vách tường tiên giới bay xuống, đến lôi hải gã ném phù văn sắc lệnh đi. La Hầu La lạnh lùng cười, Huyền Thiên, quả nhiên ngươi thiên vị, không thấy nhi tử ruột hạ giới, sợ đứt cơ duyên của bọn họ. Nếu hôm nay ta không hủy diệt tam giới, cắt đứt khí vận của ngươi thì ta sẽ cùng họ với ngươi. La Hầu La bay vào tam giới, phân thân Tiên Tôn Thái Nhất Thiên Quân đã đi trước một bước giết hướng Đại La Thiên. Trong Đại La Thiên, Lạc Hoa Âm đã bày nhương thiên đại tế, tụ tập sinh linh tam giới cùng nhau tế tự. Lạc Hoa Âm là mắt trận tụ tập khí vận cho Giang Nam, bên cạnh có một cổ thần áp trận, đó là ba hộ cổ thần. Phân thân Tiên Tôn Thái Nhất Thiên Quân lao vào Đại La Thiên, ba hộ cổ thần bay lên, giơ thuẫn to ngăn cản. Nhưng ba hộ cổ thần làm sao đánh lại phân thân Thái Nhất Thiên Quân? Chiến đấu mấy hiệp sau ba hộ cổ thần bị đánh trọng thư ơ gờ, may mắn có thuẫn to nên không chết trong tay phân thân Thái Nhất Thiên Quân. Phân thân Tiên Tôn Thái Nhất Thiên Quân giết hướng Lạc Hoa Âm, nàng không lùi một bước, rút kiếm chiến đấu đẫm máu. Tuy Lạc Hoa Âm được bộ pháp bảo đế và tôn để lại, thực lực tăng vọt nhưng không đánh lại phân thân Tiên Tôn Thái Nhất Thiên Quân, nguy hiểm trùng trùng. Lạc Hoa Âm kiên quyết không lùi. La Hầu La xem giây lát, ngẫm tới ngẫm lui vẫn do dự không ra tay. La Hầu La thầm nghĩ, chờ xem chút nữa, một chút nữa. Huyền Thiên phái ta xuống không chừng có âm mưu, nếu Lạc Hoa Âm chết ta sẽ ra tay hủy diệt tam giới, Đại La Thiên. Lạc Hoa Âm không chống nổi, nàng quỳ một gối, vùng vẫy muốn đứng lên nhưng không được. Khí vận của Huyền Thiên sẽ diệt tuyệt tê. Vẻ mặt phân thân Tiên Tôn Thái Nhất Thiên Quân thản nhiên vỗ xuống đầu Lạc Hoa Âm. La Hầu La phấn khởi, cười to bảo, bây giờ có thể hủy diệt tam giới rồi đổ hết lên đầu Thái Nhất, Huyền Thiên sẽ không nghi ngờ ta. La Hầu La cư ha cười xong trượt một luồng kiếm quang kinh thiên động địa bay ra, từ bàn tay Lạc Hoa Âm. Một kiếm khai nguyên đâm thủng lòng bàn tay phân thân Tiên Tôn Thái Nhất Thiên Quân. Một chuỗi tiếng nổ không dứt, xương tay phân thân Tiên Tôn Thái Nhất Thiên Quân bị cắt vụn. Kiếm quang thật kinh diễm và sắc bén, xẹt qua không trung đâm vào trán phân thân Tiên Tôn Thái Nhất Thiên Quân, biến thành nguyên thủy chứng đạo kiếm xuyên qua sau lưng rơi vào tay Lạc Hoa Âm. Ầm ầm ầm ầm ầm. Phân thân Tiên Tôn Thái Nhất Thiên Quân ngã xuống đất, thân thể sụp đổ biến thành linh khí, linh tương cuồn cuộn, máu tuôn như thác đổ khắp Đại La Thiên, từ Đại La Thiên chảy xuống chư thiên, ôn dưỡng tam giới. La Hầu La sợ hết hồn, người ướt đẫm mồ hôi. Một kích kinh diễm vừa rồi không thể nào là Lạc Hoa Âm đẳng cấp tiên quân phát ra được, đó là trình độ thiên quân, một kích khủng bố ẩn nhưỡng đã lâu. Là Huyền Thiên, hắn sớm tính được có người muốn phá hong khí vận, mai phục một thần thông trong nguyên thủy chứng đạo kiếm. Hắn có hậu chiêu tại sao còn phái ta đến? Hắn nghi ngờ ta, muốn giết cả ta và phân thân Thái Nhất. Không đúng, không đúng, hắn không thể nào nghi ngờ ta được, hay đang thử thách lòng trung thành của ta. La Hầu La thấp thỏm lo âu, không biết làm sao, bối rối không biết có nên trở về bên cạnh Giang Nam không. Thật lâu sau La Hầu La cắn răng xoay người đi tiên giới. La Hầu La thầm nghĩ, Ma Kha Thiên Quân tính không bỏ sót, tuyệt đối không tính sai. nếu vậy ta vẫn cứ trở về bên Huyền Thiên. La Hầu La đến Huyền Châu tiên giới, Hồng đạo nhân, Quân đạo nhân, Kế Đô chạy ra đón gã, hỏi han dồn dập. Giang Nam nhìn La Hầu La, dịu dàng hỏi, làm ổn thỏa chưa? Vẻ mặt La Hầu La như bình thường, khom người nói, tất cả ổn thỏa. Giang Nam gật đầu, nói, La Hầu La đã giúp ta nhiều, ngươi lập công lao lớn. Hay làm nhi tử nuôi theo họ ta đi, ta ban cho ngươi họ Giang. Tim La Hầu La đập nhanh, ngước đầu liếc trộm Giang Nam, thấy mặt hắn không biểu tình, nhìn không ra suy nghĩ trong lòng hắn. Lưng La Hầu La ướt đẫm mồ hôi. La Hầu La thầm nghĩ, là hắn nghe lời ta đã nói hay thật sự định ban thưởng cho Giang, khiến ta làm nhi tử nuôi của hắn. La Hầu La thấp thỏm bất an, không biết lúc này nên nhanh chân chạy trốn, hay mặt dày vô sỉ quỳ xuống hô to nghĩa phụ. La Hầu La đang bàng hoàng đột nhiên Giang Nam mỉm cười nói, nếu ngươi không thích thì thôi. La Hầu La như được xá tội, bản tính gã đa nghi, càng gặp loại chuyện này càng đâm ra nghi ngờ, tự mình rối loạn. Giang Nam nói thôi cho La Hầu La bậc thang leo xuống, gã khỏi băn khoăn gì nữa. Kế Đô ngước đầu lên nhìn tầng hư không thứ 9, hỏi, giáo chủ, khi nào chúng ta ra tay? Trong tầng hư không thứ 9 liên tục phun báu vật ra, số lượng báu vật ngày càng ít nhưng toàn là tinh phẩm hiếm có. Đạo tổ như bọn họ cũng động lòng. Giang Nam liếc tầng hư không thứ 9, cười lắc đầu, nói, những báu vật này không phải báu vật chuẩn bị cho đạo tổ các người. Các người còn trong thời kỳ trưởng thành, các pháp bảo đó rất nhanh sẽ không còn tác dụng với các người, nếu bây giờ các người ra tay giành lấy thì uổng. Giang Nam lộ vẻ mặt ngưỡng mộ nói, đế và tôn là nhân vật thông thiên triệt địa, trong đạo quân hiếm ai sánh bằng hùng tài vĩ lược như bọn họ. Chắc đế và tôn đã chuẩn bị bảo bối cần thiết cho các người, tiên thần thế hệ của ta có tính toán, tranh đấu gì ở trong mắt đế và tôn rõ như lòng bàn tay. Tim Hồng đạo nhân, Quân đạo nhân, Kế Đô, La Hầu La đập nhanh. Càng hiểu nhiều về đế và tôn càng khiến người ta cảm thấy sâu không lường được. Đặc biệt là Giang Nam, hắn thấy nhiều thiên quân. Đạo quân, so sánh mới biết trí tuệ của đế và tôn khiến người vô cùng khâm phục. Tầng hư không thứ 9 vẫn còn tiếp tục chinh chiến sát phạt. Thiên Hà Thủy Sư, Bắc Lạc Sư Môn Sưng Hùng, tung hoành trong tầng hư không thứ 9, vớt các báu vật. Tịch Ứng Tình, Đạo Vương Tiên Quân, Giang Tuyết, Thông U, Tinh Quang, Hoa Trấn Nguyên, các cường giả tự tìm báu vật của mình, thu hoạch phong phú. Trừ cường giả Huyền Châu ra, các cường giả khác cũng rất đáng chú ý. Trong đó hấp dẫn ánh mắt nhất là ba đại quân tộc Hỗn Độn Cổ Thần. Chương 2521, giết nữ nhân của hắn. Ba đại quân này không thua kém Thiên Hà Thủy Sư, Bắc Lạc Sư Môn của Huyền Châu chút nào, sức chiến đấu cực kỳ cường đại. Đặc biệt về mặt trận pháp hơn đại quân Huyền Châu chứ không thua, hấp dẫn ánh mắt người. Thủ lĩnh ba đại quân Hỗn Độn Cổ Thần khiến các cường giả tiên giới tim rớt cái bịch. Lê Di, Phục Hiển, Hách Tư, ba cổ thần đẳng cấp tiên quân, rất lạ mặt, không nhiều người biết họ là ai. Nhưng vẫn có người nhận ra. Phục Hiển cổ thần, đó chẳng phải là cổ thần được tiền sử thánh dược sao? Nghe đồn Phục Hiển giống như Viên Không, được tiền sử thánh dược, do đó tu thành cổ thần đẳng cấp tiên quân. Phục Hiển cổ xưa hơn Viên Không nhiều, khi Phục Hiển cổ thần nổi danh thì Viên Không mới là con nít hỉ mũi chưa sạch. Mấy ức năm trước Phục Hiển cổ thần đã mất tích, không tham gia cuộc chiến tiên thần, chắc đã ẩn núp. Nghe đồn Hách Tư chết trong đại chiến tiên thần lần đầu tiên rồi mà. Sao bỗng dưng sống lại? Khi thời đại cổ thần hủy diệt, lão quái vật Lê Di đã chết, tại sao bây giờ bỗng nhiên xuất hiện? Nữ Hy đánh nhau với Thái Chân Tiên Quân cũng rất lợi hại, là nữ cổ thần rất cổ xưa. Tầng hư không thứ 9 phun ra báu vật ngày càng quý hiếm, uy lực càng lúc càng mạnh. Đa số đẳng cấp tiên quân đã lao vào tầng hư không thứ 9 tranh cướp báu vật. Kim Đồng cổ thần, Ngân Đồng cổ thần, Hắc Điệt, La Đà, các cổ thần xuất chiến. Côn Luân, Mịnh Phạn, Minh Đường, Tu A, Cảnh Nguyệt, Ngọc Tiên Nhi, Ngọc Lâm Tử, Ma Thiên, Linh Lung, Câu Trần, các thực lực hỗn chiến trong tầng hư không thứ 9, tranh giành báu vật. Phe Giang Nam không chiếm ưu thế, các tiên quân, cổ thần khác kinh tài tuyệt diễm, sức chiến đấu rất mạnh, ví dụ 8 tiên quân Câu Trần tụ tập lại hừng hực như lửa, rất lợi hại. Nhưng phe Giang Nam còn nhiều đại quân chưa ra, vẫn còn dư sức. Thế lực khác cơ bản đã ra hết quân chủ lực. Có một số giáo môn mới thành lập, giáo chủ cũng tự mình xuất chiến. Cuộc đấu tranh này càng đến cuối báu vật càng quý giá, uy lực càng mạnh, màn diễn chính còn ở phía sau. Phải chờ mấy năm nữa báu vật mới bắn ra hết, tiên thú ở tầng hư không thứ nhất cần vài năm mới trưởng thành bay ra. Tầng hư không thứ 7, trong Tiên Đế Cung, Ngọc Kinh Thiên Quân cao cao tại thượng cúi xuống nhìn tranh giấu dưới mấy tầng hư không. Ngọc Kinh Thiên Quân lắc đầu, nói, thứ ngu dốt, mới mở ra 2 tầng hư không đã dốc hết sức, báu vật ở mấy tầng hư không khác làm gì có phần các ngươi nữa. Cuộc chiến khí vận mới là chinh phạt quan trọng nhất, liên quan đến có giành được chính thống tiên giới không. Bây giờ các ngươi dốc hết thủ đoạn ra. Mấy đạo quân chuyển thế tự mình hành động, thủ đoạn bị người nhìn thấu,

dù Giang Nam tự mình xuất chiến cũng không đánh lại Thiên Nguyên Thần Tổ, huống chi hắn liên tục ứng đối, với nhiều thiên quân giờ đối diện công kích của Thiên Nguyên Thần Tổ đã bất lực. Giang Nam cứng rắn đỡ các thiên quân công phạt đã là ngọa thị quần hùng, chứng minh thực lực cho mọi người trong thiên hạ thấy. Đây là thành tựu ngạo thế. Chương 2523, Chiến Quần Hùng. Nhưng Thiên Nguyên Thần Tổ công kích sẽ phá vỡ uy lực chấn kinh thiên hạ, mà Giang Nam mới tích lũy. Trong Tiên Đế Cung, Huyền Đô Thiên Quân thở dài, cởi áo vàng mặc trên người xuống. Bây giờ ném áo vào tầng hư không thứ hai. Áo vàng bay ra tầng hư không thứ bảy biến ngày càng to, hóa thành áng mây vàng. Lúc này trong Tiên Đế Cung, một bàn tay như bạch ngọc bay ra không dính chút khói lửa túm một góc mây vàng, giật mạnh. Mây vàng lại biến thành áo vàng. Huyền Đô Thiên Quân lên tiếng, Ngọc Kinh Sư Huynh, hơi quá đáng rồi. Tạo hóa tiên đỉnh bay ra đánh vào Ngọc Kinh Tiên Thành nơi Ngọc Kinh Thiên Quân cư ngụ. Trong tiên thành, Ngọc Kinh Thiên Quân bấu chán rút ra tuệ kiếm chém tạo hóa tiên đỉnh. Ngọc Kinh Thiên Quân cười nói, Huyền Đô Sư Huynh, xin hãy xem tuệ kiếm ta chém tình duyên, dùng tơ tình luyện ra. Tuệ kiếm này vô thiên, vô địa, vô quân, vô thân, vô sư, gọi là tuyệt tình tuệ kiếm, không biết có thể phá vỡ tạo hóa của Sư Huynh không? Huyền Đô Thiên Quân bị Ngọc Kinh Thiên Quân bám chặt. Bỗng trong đế cung chính giữa hai đạo cung bắn ra một đỉnh phượng quan rơi xuống dưới. Phượng quan bay ra tầng hư không thứ bảy, ngày càng trướng to. Một đầu phượng quan đính chim phượng bay lượn, cánh che dập trời, đầu kia con phượng khác ngậm phượng quan bay xuống. Là Tử Hạm Đạo Mẫu, tiên hậu nương nương đương thời. Tử Hạm Đạo Mẫu bị Càn Nguyên Tiên Đế mạnh mẽ cướp vào cung, cưỡng ép thành hôn làm tiên hậu, trở thành chính cung nương nương. Càn Nguyên Tiên Đế trung tình, chỉ lập chính cung, không cưới thêm nữ nhân khác. Tử Hạm Đạo Mẫu vốn hơi bất mãn, nhưng sau khi sinh Mông Tốn Thái Tử thì hết lòng với Càn Nguyên Tiên Đế. Tử Hạm Đạo Mẫu cũng là thiên quân, lần này ra tay là vì giúp Thái Sư Càn Nguyên Tiên Triều không mất mặt. Để mặc các thiên quân tấn công Giang Nam thì hắn mạnh cách mấy cũng đành nuốt hận. Đột nhiên một tòa nguyên tháp mô phỏng bay ra Tiên Đế Cung đánh vào Phượng Quan, thải Phượng Tung bay đấu với nguyên tháp. Tình hình rối ren, lúc này những pháp bảo, nắm đấm, cộng thêm Thiên Nguyên Thần Tổ tóc rối tấn công Giang Nam, hắn khó mà chống đỡ. Tầng hư không thứ bảy, giữa hai đạo cung, một thanh âm vô cùng uy nghiêm vang lên, các ngươi cho rằng trẫm là vật trang trí sao? Một quyền trượng vàng rực rỡ bay ra khỏi đế cung ầm ầm giáng xuống. Quyền trượng ngày càng thô, càng dài ra. Trên quyền trượng hiện ra dấu ấn đại đạo vô tận, là các tiên vương, tiên quân, thiên quân hợp sức khắc ấn đại đạo của mình vào quyền trượng. Quyền trượng đó tượng trưng cho đế quyền của đại đạo, trượng bay ra, đế uy tràn ngập trấn áp tiên giới. Trẫm dù gì là đế của tiên giới, tiên nhân hay cổ thần đều là thần tử của trẫm. Các ngươi hợp sức chèn ép thái sư của trẫm, không coi trẫm ra gì. Thanh âm uy nghiêm văng vẳng trong tiên giới không dứt. Quyền trượng chuyển động quấn mái tóc rối của Thiên Nguyên Thần Tổ, quyền trượng tiếp tục lao xuống. Cái đầu to của Thiên Nguyên Thần Tổ bị kéo ra ngoài Hỗn Độn Thiên Quốc, quyền trượng tượng trưng cho đế quyền của tiên đế là Giang Nam đề nghị luyện chế, tụ tập tất cả đại đạo của tiên vương, tiên quân, thiên quân trong tiên giới, thu thập kim tinh trong thiên hạ, uy lực sánh bằng dị bảo của đạo quân. Thiên Nguyên Thần Tổ chỉ dùng tóc rối công kích làm sao đấu lại nổi quyền trượng tiên đế. Đại diễn cổ thần, Lama cổ thần vội vươn tay chộp hai chân Thiên Nguyên Thần Tổ, kéo lão lại tránh cho bị quyền trượng cuốn đi. Bên kia Ma Kha Thiên Quân phất tay làm kiếm chém đứt tóc Thiên Nguyên Thần Tổ. Trong tầng hư không thứ hai, quần hùng công kích đã tới nơi. Giang Nam mỉm cười không ngăn cản. Quyền trượng tiên đế bay tới đập vào nguyên đỉnh mô phỏng, làm nó bắn xuyên qua tầng hư không thứ hai, thứ nhất, bay vào hỗn độn. Quyền trượng tiên đế cắm vào xà mâu nứt ra, biến mất. Vô Tà Đạo Quân rụt lưỡi về, che miệng hút ngụm khí lạnh. Mai rùa của Thiên Hoang Đạo Quân bị quyền trượng tiên đế gõ bể nát, gã vội thu mai rùa về, lòng nhỏ máu. Thánh Ma Thiên Tôn rút nắm đấm lại, Cự Linh Đạo Quân vội thụt lùi. Những nắm đấm, pháp bảo bao vây Giang Nam bỗng chốc biến mất sạch. Một bàn tay tiên hà quấn quanh thỏ xuống, từ tầng tầng hư không cầm quyền trượng tiên đế rút lên, trở về đế cung giữa hai đạo cung. Quần hùng tiên giới im lặng. Càn Nguyên Tiên Đế ra tay không giống bình thường, không uổng là thọc gậy bánh xe. Có người nhỏ giọng nói, còn là loại cứng nhất. Ma Kha Thiên Quân bình tĩnh nói, hắn không thoải mái bao lâu. Vùng đất nguyên thủy mở ra, Giang Sơn của hắn sẽ mất. Giang của Giang Sơn sẽ chết, khí vận tiên giới tan tác thậm chí còn nhanh hơn Giang Thái Sư. Càn Nguyên Tiên Đế đã định trước là khách qua đường vội vã của thời đại này, như sao băng. Giang Sơn của Càn Nguyên Tiên Đế là Giang Nam cai quản giúp, nếu không có Huyền Châu chiếm gần một nửa đất đai, gã muốn thống trị tiên giới là rất khó khăn. Nên Giang của Giang Sơn tiên triều ý chỉ Giang Nam. Hiện giờ khí vận tiên giới sắp khô cạn, Giang Sơn sụp đổ, chỉ mảnh treo chuông. Trước có Giang Nam cứng rắn chống lại các đạo quân chuyển thế, thiên quân nổi tiếng, chấn kinh thế nhân. sau có Càn Nguyên Tiên Đế ra tay, đế uy cái thế trấn áp các thiên quân. Tình hình này đủ nói cho mọi người trong tiên giới, bao gồm hỗn độn cổ thần rằng bầu trời tiên giới chưa thay đổi, đại thế tiên giới vẫn nằm trong tay quân thần Càn Nguyên, Giang Nam. 2000 năm trước, Càn Nguyên xưng đế, Giang Nam phụ tá dâng lên kế độc ác thu gom kim tinh trong thiên hạ, tụ tập các cường giả, chư hầu trong thiên hạ luyện chế đế xa, quyền trượng tiên đế. Khắc ấn đại đạo chư hầu trong thiên hạ vào đế xa, quyền trượng. Hiện giờ Càn Nguyên tiên đế cầm gậy đánh người đương nhiên không ai địch nổi. Giang Nam bị người gọi là gian nịnh, tất cả muốn thanh quân chắc nhưng cũng có người khâm phục Giang Thái Sư thấy xa. Trong đế cung, giọng tiên hậu tử Hạm Nương Nương vang lên, thê tử của Thái Sư là mẫu của đạo tổ, đạo mẫu của tiên đạo, các vị đừng cá đáng, đối địch với tiên đạo. Các cường giả tim rớt cái bịch. Thị Hiên Vi là mẫu thân của Hồng Đạo Nhân, Quân Đạo Nhân tức là đạo mẫu, địa vị vô cùng cao thượng. Chẳng qua Hồng Đạo Nhân, Quân Đạo Nhân dù là đạo tổ nhưng chưa chen chân vào hàng cường giả mạnh nhất tiên giới, nên không ai xem trọng đạo mẫu Thị Hiên Vi. Nhưng đạo mẫu dù gì là đạo mẫu, vô cùng tôn quý. Bất cứ tiên nhân nào đi con đường tiên đạo mới đều phải tôn kính gọi đạo mẫu. Hiện giờ tiên đạo mới là dòng chính của tiên đạo, địa vị đạo mẫu rất cao, giết Thị Hiên Vi là mạo hiểm đối địch với tiên đạo. Bệ hạ có chỉ, tuyên Thái Sư vào cung gặp Thánh. Giang Nam sửng sốt, vào phút quan trọng này Càn Nguyên tiên đế kêu hắn vào cung chắc chắn có chuyện cần bàn, nếu không đã chẳng kêu hắn đi ngay trước mặt quần hùng thiên hạ. Giang Nam đứng dậy bước vào tầng hư không thứ 7, đến đế cung. Càn Nguyên tiên đế, Tử Hạm tiên hậu, Mông Tốn thái tử đều chờ sẵn. Càn Nguyên tiên đế ra hiệu Giang Nam ngồi xuống, không lâu sau Huyền Đô thiên quân đi tới, ngồi xuống ghế. Chương 2524, phôi của pháp bảo mạnh nhất trong lịch sử. Không khí nặng nề, mọi người nhìn nhau. Càn Nguyên tiên đế hắng giọng, Thái sư. Phi, ta không quen gọi ngươi là Thái sư. Giáo chủ, khí vận tiên giới ta đã tận, ta và Nương Nương, Thái tử, Huyền Đô sư huynh có cách giữ mạng. Ngươi gánh khí vận tiên giới, giờ có cách giữ mạng nào không? Giang Nam biết rõ cả đám kêu hắn đến đây là muốn hỏi hắn có độ, qua tai kiếp tiên triều hủy diệt được không? Giang Nam cười nói, ta bày nhương thiên đại tế trong tam giới, khí vận không đến mức khô kiệt. Chưa đủ. Huyền Đô thiên quân lắc đầu, nói, tối đa chỉ giữ một nguy hiểm sống, xác suất sống sót vẫn rất xa vời. Tử Hạm tiên hậu mở miệng nói, mấy ngày nay ta suy tính lần kịch biến này xảy ra chuyện gì nhưng không tính được, chỉ thấy tương lai mờ mịt, sương mù dày đặc. Ta có suy tính mệnh số cho Thái Sư, chỉ thấy huyết quang, là dấu hiệu chết. Chắc Thái Sư cũng có suy tính mệnh số của mình, có thấy tương lai thế nào không? Có tính ra lần kịch biến này xảy ra chuyện gì không? Giang Nam lắc đầu, nói, ta cũng không tính ra được, mấy lần thôi diễn tương lai chỉ thấy huyết quang. Mấy lần Giang Nam thôi diễn vận mệnh tương lai của mình, kết quả đều giống nhau. Huyết quang ngập trời che đi cảm quan thần thức, làm Giang Nam mờ mịt trước tương lai. Đây là dấu hiệu đại hung, tương lai không biết, hoặc nên nói là tương lai đã đứt. Lần kịch biết này đẳng cấp như bọn họ tuy sớm cảm giác có cơ duyên tuyệt thế đến, cũng là biến cố kinh thiên động địa, nhưng bọn họ không tính ra khởi nguồn biến cố từ đâu đến, tạo thành hậu quả gì. Dường như có sương mù che đi suy tính, làm bọn họ không cách nào dự đoán tương lai. Càn Nguyên tiên đế khẽ thở dài, giáo chủ, ta biết tai kiếp của ngươi từ đâu đến, cũng biết cách hóa giải, nhưng sợ ngươi không chịu. Lòng Giang Nam máy động, cười nói, mong sư huynh chỉ giáo cho. Lần này khí vận tiên giới tan vỡ, ngươi gánh vác khí vận tiên giới cũng suy sụp theo, nên mới chết. Càn Nguyên tiên đế giải thích rằng, có lẽ điều này chưa đủ lấy mạng ngươi, nhưng thêm vào quần hùng trợ giúp đủ khiến ngươi mất mạng. Nhưng đây chưa phải là căn nguyên, chính yếu vì ngươi không phải tiên, ngươi là thần, không được tiên giới chấp nhận. Kiếp nạn của ngươi là kiếp số khí vận tiên giới cũng là nhân kiếp, muốn lấy mạng ngươi làm hát ong tiên triều của ta. Đây là thiên kiếp, trời muốn diệt ngươi, tiên muốn diệt ngươi. Giáo chủ, ngươi là người thông minh, chắc ngươi cũng a. Cảnh ngộ của vạn chú đạo quân, khổ hạnh thiên tôn. Tại sao bọn họ gặp nạn? Tại sao bị tiên thiên pháp bảo luyện hóa? Tại sao bị buộc phải chuyển thế? Dùng tiên đạo dung hợp chú đạo, đại đạo sa môn. Càn Nguyên tiên đế thở hắt ra, đây là bài bố của đế và tôn, không tu tiên đạo sẽ gặp nạn, sẽ bị hủy diệt. Lúc trước tu vi của ngươi thấp nên chưa đến mức trời diệt ngươi. Nhưng bây giờ ngươi đã là nguyên thủy thần quân, có sức chiến đấu như thiên quân. Đã uy hiếp thiên địa này. Trời muốn diệt ngươi. Huyền Đô thiên quân tiếp lời. Có lý. Tại sao các đạo quân tiền sử chuyển thế đến tiên giới? Cũng cùng lý do trên. Tiên giới càng lúc càng mạnh, càng lúc càng lớn. Nếu đạo quân tiền sử không chuyển thế sẽ bị xóa bỏ. Lòng Giang Nam rộng mở. Lúc trước Giang Nam không biết dấu hiệu nguy hiểm từ đâu đến. Bây giờ Càn Nguyên tiên đế, Huyền Đô thiên quân chỉ rõ ra, hắn đã hiểu. Mông Tốn thái tử trầm giọng nói. Đế và tôn bài bố không phải vì đối phó ngươi mà là vô nhân cấm khu, và những đạo quân không muốn chuyển thế vào tiên giới tu luyện tiên đạo. Bây giờ tiên giới đã hình thành một thể hệ lớn, sinh thái lớn, không cần bọn họ điều khiển cũng có thể tự vận chuyển. Hệ thống này là hệ thống tiên đạo, có thể gọi là trời. Ngươi là khối u trong hệ thống sinh thái này, nên trời muốn diệt ngươi. Càn Nguyên Tiên Đế gật đầu, nói, cho nên ngươi muốn thoát kiếp, sống sót thoát khỏi kiếp số thì chỉ có một cách, đó là... Càn Nguyên Tiên Đế, Huyền Đô Thiên Quân, Tử Hạm Tiên Hậu, Mông Tốn Thái Tử nhìn nhau, đồng thanh kêu lên, trở thành tiên nhân. Bỏ thần đạo vào tiên đạo, trở thành tiên nhân. Chỉ cần ngươi trở thành tiên nhân thì tiên đạo sẽ chấp nhận ngươi, kiếp số mơ ơi có đường sự sống, có cơ hội sống sót. Mắt bốn người sáng rực nhìn Giang Nam. Giang Nam nhíu mày, thật lâu sau mỉm cười nói, đa tạ ý tốt của các vị sư huynh. Khi ta tu thần, mục tiêu tùy cầu là tiên. Khi tu tiên ta mới phát hiện con đường mình đã sai, ta là thần, không phải tiên, bởi vậy bỏ tiên đạo nhập thần đạo. Bốn người nhíu chặt chân mày. Giang Nam tiếp tục bảo, trước kia ta đã nói rồi, tương lai ta sẽ ngang hàng đạo hữu với đế và tôn. Nếu bây giờ sửa sang tu tiên đạo tức là đồ tử đồ tôn của hai người kia, vậy làm sao xưng hô đạo hữu? Giáo chủ, ngươi đừng ngoan cố. Thái sư, chuyện này liên quan mạng sống, hãy suy nghĩ cho kỹ. Tử Hạm Tiên Hậu, Mông Tốn Thái Tử cố gắng khuyên nhủ, Huyền Đô Thiên Quân cũng khuyên. Càn Nguyên Tiên Đế cười nói, tổ tông không đủ pháp, thiên đạo không đủ úy. Giáo chủ, ta nói câu này là tổ sư, không làm hoàn toàn như ngươi. Nếu ngươi đã có hùng tâm tráng trí như thế chắc muốn cố gắng đến cùng, chết có ý nghĩa. Thôi ta không ngăn cản né, thú thật ta hâm mộ ngươi, thật sự không sợ hãi làm điều mình muốn. Tử Hạm Tiên Hậu trừng Càn Nguyên Tiên Đế, tiếp tục khuyên, giáo chủ, dừng nghe theo cái tên này nói, mạng sống quan trọng hơn. Giang Nam cảm ơn, Tử Xuyên xin nhận ý tốt của các vị. Huyền Đô Thiên Quân, Tử Hạm Tiên Hậu, Mông Tốn Thái Tử không biết suy nghĩ trong lòng Giang Nam thế nào. Giáo chủ, hãy suy nghĩ cho kỹ, bây giờ bỏ thần thành tiên còn kịp. Chuyện này rất quan trọng, sẽ không kết thúc ít hơn 100 năm. Giang Nam lại cảm ơn, hắn chào tạm biệt mọi người, trở về Huyền Châu. Cuộc chiến tranh giành này đã chấm dứt. Thị Hiên Vi được đa tình hoàn, bình yên quay về, không tham gia tranh đấu. Cuộc chiến tầng hư không thứ hai càng hấp dẫn ánh mắt hơn. Giang Nam, mảnh đất bỏ hoang, đại diễn cổ thần, các xuất thế đẳng cấp thiên quân không ra tay nữa, nhưng có khá nhiều nhân vật nổi bật đang liều mạng đổ máu đầu. Lúc này, từ chỗ sâu nhất tầng hư không thứ hai phun ra mỗi một báu vật có uy thế mạnh kinh khủng, cực kỳ cường đại. Các đệ tử của đế và tôn đã thành tựu tiên quân cũng tham gia vào cuộc tranh giành. Về sau đạo quân chuyển thế không kiềm được tham gia vào cuộc chiến. Đây là bởi vì sâu, trong tầng hư không thứ hai phun ra pháp bảo phù hợp đại đạo của bọn họ hơn, đẳng cấp rất cao. Làm bọn họ động lòng, không kiềm nổi ra tay cướp đoạt. Nếu bọn họ không tranh giành, để pháp bảo rơi vào tay người khác sẽ thôi diễn ra ảo diệu đại đạo, công pháp của bọn họ trong pháp bảo đó, tìm ra sơ hở của bọn họ, tạo uy hiếp lớn. Tuy thiên quân không ra tay nữa nhưng tiên quân, đạo quân chuyển thế, hỗn độn cổ thần hành động vẫn kinh diễm tiên giới. Làm người xem hoa mắt. Chương 2525, Huyền Thiên, người chán sống. Đây là thời đại trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng. Từ cuộc tranh đấu này có thể thấy tương lai tiên giới sẽ là huy hoàng, thịnh thế hơn bất cứ thời đại nào trước kia. Cuộc chiến kéo dài mấy năm mới chậm rãi kết thúc. Pháp bảo phun ra từ tầng hư không thứ hai ít dần, cuối cùng mấy chục ngày chưa chắc có một pháp bảo. Chờ pháp bảo cuối cùng phun ra, bị hai đại quân Huyền Châu, các tiên quân cưỡng ép cướp đi. Lại qua mấy tháng không thấy pháp bảo nào phun ra nữa. Nhưng biểu tình của mọi người rất nghiêm trọng. Bởi vì sâu trong tầng hư không thứ hai có hơi thở pháp bảo khủng bố dao động. Hơi thở kia đậm đặc hơn các pháp bảo trước gió. Thiên quân cũng cảm nhận được pháp bảo cường đại. Các thiên quân tập trung tinh thần chờ xem. Đột nhiên tầng hư không thứ hai truyền ra tiếng nổ. Một tòa bí cảnh khổng lồ dần sáng lên. Bí cảnh hiện ra từ chỗ sâu nhất, ngày càng sáng rực rỡ. Đó là pháp bảo cường đại nhất tầng hư không thứ hai đã chín muồi, sắp xuất thế. Uy lực này, các tiên quân run rẩy, tiên vương mặt trắng bệch, biểu tình Ngọc Kinh Thiên Quân trầm trọng. Thái Nhất Thiên Quân đứng dậy nhìn bí cảnh từ xa. Giờ phút này, Thánh Ma Thiên Tôn, Thiên Hoang Đạo Quân, Vô Tà Đạo Quân đều đứng lên nhìn bí cảnh, vẻ mặt nghi ngờ. Đại diễn cổ thần hít sâu, trầm giọng nói, tịch diệt pháp bảo. Trong bí cảnh lộ ra hơi thở tịch diệt. Điều này nói lên trong bí cảnh chứa pháp bảo đại đạo tịch diệt. Huyền Đô Thiên Quân hét thất thanh, không đúng, còn có hơi thở tiên đạo. Thánh Ma Thiên Tôn kinh kêu, có đại đạo ma đạo của ta. Ta cảm giác được đại đạo ma đạo. Ủa, có cả thần đạo tiền sử của ta. Thần Mẫu Đạo Quân biến sắc mặt, lộ vẻ khó tin lẩm bẩm. Đây là pháp bảo gì? Sao có thể hỗn hợp nhiều đại đạo tiền sử, tiên đạo như thế? Lạ thật, ta cảm ứng được đại đạo sa môn của mình, hơi thở chú đạo của ta. Không đúng, có cả thánh đạo tiền sử. Cự Linh đại đạo. Hừ, tim Giang Nam đập nhanh. hắn cảm giác liên kết như có như không với tòa bí cảnh kia. Trong bí cảnh đó có pháp bảo đế và tôn để lại cho ta. Trong bí cảnh thoát ra rung động đại biểu các loại đại đạo dao động. Trong đó có bất không, tiên đạo, hồng mông đại đạo, chú đạo, tiền sử thần đạo, cự linh đại đạo, tịch diệt đại đạo, tiền sử ma đạo, tiền sử thánh đạo, yêu đạo. Những đại đạo khiến người kinh khủng dung hợp vào nhau chứa trong một pháp bảo. Pháp bảo cường đại như thế lần đầu tiên xuất hiện trong vùng đất nguyên thủy. Tầng hư không thứ hai phun trào hơn 10 năm đã trống rỗng, cho nên đây là lần cuối cùng. Pháp bảo như thế có ai không động lòng? Ai có thể cùng lúc tinh thông nhiều đại đạo, tiên đạo như thế? Ai có thể hợp nhất những pháp bảo thành một? Ai có thể thống nhất khống chế những đại đạo này? Có pháp bảo này đại biểu cho khả năng, có pháp bảo này nghĩa là có khả năng siêu thoát. Khả năng siêu thoát tất cả tồn tại khác, bao trùm mọi đạo quân từ xưa đến nay, đạp phá đạo quân bước vào cảnh giới hoàn toàn mới, cảnh giới xưa nay chưa từng có. Đương đây chỉ là khả năng, dù mong manh nhưng dù làm người động tâm. Giang Nam khẽ run, giây lát sau hắn hít sâu, phục hồi bình thường. Quá đáng sợ. Giang Nam cứ nghĩ mình đã nhảy ra tính toán của đế và tôn, không ngờ hắn vẫn ở trong lòng bàn tay họ, chưa từng bay đi. Năm xưa trong vùng đất nguyên thủy, Giang Nam cưỡng ép phế bỏ một loại trong 12 linh căn đạo quả, đổi lấy gieo hồng mông đạo trùng vào đạo quả, tẩm bổ nguyên thần, vốn tưởng rằng thế là thoát khỏi đế và tôn. Giờ đây cảm ứng pháp bảo dao động bao gồm tất cả đại đạo, trong nguyên thủy đại đạo hắn đang có, lòng Giang Nam lạnh lẽo, hắn biết mình không thoát khỏi tay đế và tôn được. Pháp bảo này tuyệt đối không thể rơi vào tay người khác, nếu bị biết rõ về ta thì ta sẽ nguy hiểm. Nghĩ đến đây Giang Nam ngây người, nếu hắn sở hữu pháp bảo đó chẳng phải còn bị đế và tôn xoay vòng vòng. Mọi cố gắng trở thành trò cười sao? Trong hỗn độn thiên quốc, mắt Ma Kha Thiên Quân sáng rực, trầm giọng nói, đại diễn thủ lĩnh, nhất định phải lấy được pháp bảo đó. Đại diễn cổ thần nhíu mày, lắc đầu. Rất khó, dù gì còn nhiều tiên quân, thiên quân như hổ rình mồi. Lực lượng hỗn độn thiên quốc không chiếm ưu thế, khó trấn áp quần hùng. Ma Kha Thiên Quân hít sâu, mỉm cười, hỗn độn thiên quốc có ngươi, ta, La Ma, Thiên Nguyên là bốn thiên quân, cộng thêm Nguyên Trung, hỗn độn thiên cung. Linh cũng là một đại cao thủ, muốn cướp báu vật này không khó khăn. Có lẽ pháp bảo này không mạnh mẽ gì, đẳng cấp kỳ cỡ thiên quân, nhưng có được nó là có thể đẩy Huyền Thiên giáo chủ vào chỗ chết. Ma Kha Thiên Quân bình tĩnh nói, ta nghĩ đây là nguồn gốc tử kiếp của Huyền Thiên giáo chủ. Huyền Thiên giáo chủ mất 7 lão nhân, mất mệnh số, bị tử khí quấn quanh. Tiên giới muốn giáng tử kiếp vào Huyền Thiên giáo chủ, pháp bảo là mấu chốt. Huyền Thiên mất pháp bảo này là chết chắc. Ma Kha Thiên Quân không nói kỹ càng nhưng đại diễn cổ thần nhanh chóng hiểu ý. Huyền Thiên giáo chủ dù gì là một nửa tộc nhân cổ thần. Đại diễn cổ thần lộ vẻ tiếc nuối, ta thưởng thức Huyền Thiên giáo chủ, chẳng lẽ phải hủy hắn trong tay cổ thần sao? Ma Kha Thiên Quân cười nói, thủ lĩnh, nếu muốn khuất phục Huyền Thiên giáo chủ làm việc cho ta thì càng phải cướp pháp bảo này, có như vậy mới khống chế kẻ kiệt ngạo bất thuần như Giang Nam. Mắt linh nữ hỗn độn thiên quốc lóe tia sáng trí tuệ. Hé môi, thanh âm trong trẻo êm tai như chuông bạc vang lên, Càn Nguyên ở hạ giới từng được tôn làm thủy hoàng, ý là hoàng đạo cực cảnh thứ nhất từ khi khai thiên tích địa tới nay. Hiện tại Huyền Thiên giáo chủ là con lộc của Càn Nguyên tiên triều, thủy hoàng mất lộc, quần hùng đuổi theo, ai giết được lộc tức được khí vận tiên giới, tương lai sẽ hưng thịnh thiên hạ. Người có năng lực, thực lực chắc chắn sẽ ra tay bắt lộc Huyền Thiên là được báu vật. Cổ thần ta là thế lực lớn nhất, không thể bỏ qua cơ hội này. Linh nữ mở miệng nói chuyện, đại diễn cổ thần gật đầu ngay. Đại diễn cổ thần trầm giọng quát, được rồi. Thiên Nguyên, Ma Kha, Lama, chuẩn bị hành động cướp pháp bảo này. Lúc này thiên quân khác cũng chú ý đến bí cảnh cuối cùng trong tầng hư không thứ hai. Nhiều người đoán ra pháp bảo này rất có thể là cơ duyên đế, và tôn tặng cho Giang Nam. Nhiều người từng đánh nhau với Giang Nam, hắn là Huyền Thiên giáo chủ, là tổng giáo chủ, giáo tôn của ngũ giáo phái Nhân giáo, Xiển giáo, Tiệt giáo, Thiên Ma giáo, Hỗn Độn Ma giáo, lại là Thái sư tiên triều. Lãnh tụ giáo môn thiên hạ, cho nên khá nhiều người nghiên cứu công pháp, thần thông của Giang Nam. Hầu như đạo quân chuyển thế đều cho rằng, Giang Nam là đạo quân tương lai của thời đại tiên đạo, xem hắn là kẻ địch lớn nhất. Tầm quan trọng của pháp bảo này quá lớn, có được nó là có thể nghiên cứu rõ ràng công pháp, thần thông của Giang Nam, lột trần mọi bí mật của hắn, từ đó đánh bại, giết Giang Nam không còn khó khăn. Chương 2526, Huyền Thiên, người chắn sống. Những pháp bảo lúc trước xuất hiện có lẽ không lọt vào mắt bọn họ được. Nhưng pháp bảo này là vật bọn họ quyết tâm tranh cướp cho bằng được. Không khí tiên giới nặng nề, túc sát chưa từng có. Bí cảnh trong tầng hư không thứ hai vẫn phát ra rung động kinh người, càng lúc càng mạnh, bí cảnh cũng càng lúc càng sáng tỏ. Đột nhiên bí cảnh siêu khổng lồ bỗng khuếch trương, lan rộng ra khoảng gấp trăm lần. Tim mọi người thít chặt cho rằng bí cảnh sắp nổ, Sau đó bí cảnh nhanh chóng rút nhỏ lại, chớp mắt thu nhỏ mấy ngàn lần, như quả cầu to mấy trượng. Bí cảnh bỗng nhiên khuếch trương rồi rút về, biến đổi mau chóng như đang rèn pháp bảo bên trong, khiến uy lực ngưng tụ chưa từng có. Phình ra co vào, tầng hư không thứ hai bị chấn run rẩy, hất bay đám người ra ngoài. Bí cảnh co bóp 9 lần, đến lần thu nhỏ thứ 9 thì bí cảnh không nổ như mọi người dự đoán, mà bí cảnh không ngừng sụp xuống, dường như báu vật đang nuốt bí cảnh. Cảnh tượng đó làm các đẳng cấp thiên quân khóe mắt co giật. Pháp bảo chưa hiện hình này quá mạnh, rất quái dị. Pháp bảo khác sau khi chín mùi uy thế nặng nề đè bí cảnh nổ tung. Pháp bảo này uy lực mạnh mẽ tột cùng, rất kỳ lạ. Cho nên lực lượng bí cảnh bị pháp bảo nuốt mất. Giang Nam nhìn cảnh tượng đó, lòng chìm xuống. Đây là nguyên thủy đại đạo, nhưng nó là nguyên thủy đại đạo lấy tiên đạo làm gốc. Chỉ có nguyên thủy đại đạo mới thống ngự các loại đại đạo, luyện thành pháp bảo trong khoảnh khắc không để chút uy lực nào sói mòn, cắn nuốt năng lượng bên ngoài. Nhưng nguyên thủy đại đạo này khác với Giang Nam tu luyện. Nguyên thủy đại đạo của Giang Nam không chia tiên thần, đó là đại đạo, chỉ là con đường hắn đi thành thần. Nguyên thủy đại đạo này lấy tiên đạo làm gốc, giống với nguyên thủy đại đạo Giang Nam tu luyện trước khi A nhỉ ra tiên đạo, nhưng cái này càng tinh diệu, tinh thâm hơn, dung chứa rộng hơn, uy lực mạnh hơn. Kinh khủng nhất là nguyên thủy đại đạo của Giang Nam tuy khác với nguyên thủy đại đạo, nhưng áo nghĩa trong đó thì giống y như đúc. Pháp bảo này quá cường đại, không biết là hình dạng gì. Các cặp mắt nhìn chưng chú. Rốt cuộc pháp bảo trong bí cảnh hiện ra nguyên hình, xuất hiện trước mặt mọi người, làm bọn họ giật mình, kinh ngạc, hét chói tai. Pháp bảo xuất hiện trong bí cảnh là một đoàn khí, không biết có lai lịch gì. Đoàn khí kia cổ kính, hằng nhất, thái sơ, thương mang, chất chứa đạo diệu vô tận. Đoàn khí cho người cảm giác cao xa, tuyên cổ, mênh mông, vô lượng. Nguyên thủy chi khí. Nó khác với nguyên thủy chi khí Giang Nam luyện bằng nguyên thủy đại đạo, hắn dùng đại đạo diễn biến ra. Còn đoàn khí này dường như thiên địa sinh thành, không có dấu vết nhân tạo. Có một dấu vết nhân tạo là trong nguyên thủy chi khí chứa đại đạo, nó chứa nguyên thủy đại đạo do người luyện chế ra. Trong đế cung tầng hư không thứ 7, Mông Tốn Thái Tử đứng dậy, lợi hại thật, nếu đây là cơ duyên đế và tôn tặng cho Thái Sư thì coi như bỏ vốn gốc. Mắt Mông Tốn Thái Tử mơ hồ nói, ta từng trông thấy loại khí này. Khi thần đạo ta mở ra, trước khi thiên địa sinh thành từng xuất hiện loại khí này, rất hiếm hoi, cực kỳ nguyên thủy. Càn Nguyên Tiên Đế, Tử Hạm Tiên Hậu giật mình, nhìn Mông Tốn Thái Tử chằm chằm. Kiếp trước Mông Tốn Thái Tử là Mông Tốn Đạo Quân, có ưu thế trời cho, là ngọn nguồn đại đạo một thời đại. Mông Tốn Thái Tử đã chứng kiến khai thiên tích địa vũ trụ sinh ra, biết rất nhiều bí mật xa xưa không ai biết. Mông Tốn Thái Tử có thể rèn ra nghịch thiên, như thần mẫu đạo quân là biết gã lợi hại cỡ nào. Loại khí này rất hiếm hoi, được gọi là khởi nguồn của vũ trụ, đại đạo, có thể hóa thành bất cứ đại đạo nào. Nên có người gọi nó là nguyên thủy chi khí. Mông Tốn Thái Tử nhỏ giọng nói, sau khi thần đạo vũ trụ của ta xuất hiện, nguyên thủy chi khí bị người thu đi, nghe đồn là như thế trong đạo quân điện. Đạo quân điện cũng xem trọng nó là biết nguyên thủy chi khí hiếm hoi cỡ nào. Các người đừng lo, nếu đế và tôn tặng thần vật chỉ xuất hiện một lần trong một thời đại cho Thái Sư, thì không ai cướp đi được. Mông Tốn Thái Tử thở hắt ra, lẩm bẩm, thần vật như thế không phải ai cũng thu phục được, khống chế nổi. Nhưng lấy thần vật đó rồi Thái Sư muốn không bỏ thần thành tiên là chuyện không thể. Mông Tốn Thái Tử chưa dứt lời chiến đấu đã bùng nỏ. Thánh Ma Thiên Tôn, Vô Tà Đạo Quân, Thiên Hoang Đạo Quân, Thần Mẫu Đạo Quân, Cự Linh Đạo Quân, Thiên Ngự Đạo Quân, Cửu Nghi Hoàng Quân, Lê Hoa Thánh Mẫu, các đạo quân chuyển thế đến tiên giới đều ra tay. Vạn Chú Đạo Quân cũng góp mặt. Cùng lúc đó, Thái Nhất Thiên Quân, Ngọc Kinh Thiên Quân hành động. Đại Diễn Cổ Thần, Lama Cổ Thần, Ma Kha Thiên Quân, Thiên Nguyên Thần Tổ hành động, bốn người đồng lòng phá các công kích chụp hướng nguyên thủy chi khí. Bỗng khí thế kinh khủng bộc phát, muôn vàn khí tượng, đại khí bàng bạc, rõ ràng là Vạn Vật Đạo Tổ ra tay. Thực lực của Vạn Vật Đạo Tổ trên cơ đám người Đại Diễn Cổ Thần, Vạn Vật Đạo Tổ ra tay tăng thêm nhiều biến số. Lúc này Linh Nữ Hỗn Độn Thiên Quốc vẻ mặt thản nhiên, vươn bàn tay nõn nà không tì vết vỗ nhẹ. Nguyên Trung hiện ra, leng keng vang dội. Tiếng chuông vang vọng xưa nay chặn lại thế công của Vạn Vật Đạo Tổ. Chỉ ta bất không. Ma Kha Thiên Quân bước tới trước một bước thi triển đại đạo bất không cứng rắn đỡ công kích của đám cường giả. Đại Diễn Cổ Thần, Lama Cổ Thần, Thiên Nguyên Thần Tổ thì bảo vệ quanh người Ma Kha Thiên Quân, ngăn công kích nguy hiểm nhất cho gã. Dù vậy Ma Kha Thiên Quân vẫn bị chấn hộc máu. Ma Kha Thiên Quân vươn tay chộp, bắt lấy nguyên thủy chi khí. Ma Kha Thiên Quân cười to bảo, Huyền Thiên Giáo Chủ. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Nguyên thủy chi khí bỗng xuyên thủng lòng bàn tay Ma Kha Thiên Quân, xuyên qua các bàn tay, pháp bảo ngăn cản nó như vào chỗ không người, sau đó rơi vào Huyền Châu, Huyền Thiên Tiên Vực, rơi vào tay Giang Nam. Ta thật sự không muốn có nguyên thủy chi khí này. Giang Nam nhìn quần hùng, tất cả như hổ rình mồi nhìn chằm chằm nguyên thủy chi khí trong tay hắn. Giang Nam ném nguyên thủy chi khí đi, khẽ thở dài, các vị ai thích thì cứ lấy đi. Nguyên thủy chi khí bị Giang Nam ném lên cao như đốm lửa rơi vào chảo dầu, đại chiến bùng nổ. Các thiên quân, đạo quân chuyển thế giết giến trời sụp đất nứt, đánh đến nhật nguyệt vô quang. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Nguyên thủy chi khí xuyên qua chiến trường như vào chỗ không người, đám thiên quân, đạo quân chuyển thế luống cuống bó tay. Nguyên thủy chi khí lại rơi vào tay Giang Nam. Giang Nam tức giận nói, thứ rác rưởi, ta không cần mà ngươi còn cố bám. Giang Nam lại ném nguyên thủy chi khí đi. Quần hùng đánh tiếp, tranh giành nguyên thủy chi khí. Sau đó nguyên thủy chi khí lướt qua lại rơi vào tay Giang Nam. Giang Nam ném nguyên thủy chi khí ra, quần hùng không chiến đấu, không tranh giành nữa. Lúng túng chừng nguyên thủy chi khí bị ném đi rồi lại trở về tay Giang Nam. Huyền Thiên, ngươi dám đùa giỡn chúng ta. Quần hùng giận dữ bật cười, quay về chỗ của mình, mất hết mặt mũi. Tên này chán sống rồi. Chương 2527, tăng mạnh uy danh của ta. Các thiên quân, đạo quân tiền sử tức giận nghiến răng, Giang Nam thì rất bất đắc dĩ. Giang Nam vốn định bỏ mạng cũng không chấp nhận nguyên thủy chi khí, ném nó xa thật xa, mặc người cướp giật. Ai ngờ nguyên thủy chi khí bám dính Giang Nam, lì lợm không chịu dứt ra. Giang Nam ném nguyên thủy chi khí ra bao xa, ai bắt giữ nó, cuối cùng nguyên thủy chi khí vẫn trở về trong tay Giang Nam, ném mãi không đi. Các vị, không phải ta muốn lừa các người mà là nguyên thủy chi khí bám dính ta. Giang Nam bất đắc dĩ, nguyên thủy chi khí biến thành một vòng tròn to sau đầu hắn, bám vào thần luân, cùng nhau song song tăng thêm nét thần thánh cho Giang Nam. Giang Nam nói, các người nhìn đi, ta cũng muốn vứt nó. Hay ta lại ném một lần, các người cướp thử xem. Đại diễn cổ thần, La Ma cổ thần, Thánh Ma Thiên Tôn, Cự Linh Đạo Quân, đám trùng mặt xanh như tàu lá chuôi, mặt không biểu tình. Đám người im lặng, không khí nặng nề đáng sợ. Mới rồi bọn họ tranh cướp nguyên thủy chi khí nhưng no nhiều lần quay về tay Giang Nam, tình huống như ném khúc xương cho bầy chó giành giật. Giang Nam xỏ sợi chỉ trên khúc xương, giật xương về nên bầy chó không cướp xương được, uổng công tranh giành. Giang Nam cũng nhìn ra được giờ hắn ném nguyên thủy chi khí đi cũng không ai thèm giành, hắn thở dài thườn thượt. Giang Nam nhỏ giọng nói, tại sao các người không tin ta? Ta chan thành thật lòng. Trong đế cung, Càn Nguyên Tiên Đế cười muốn té khỏi ngôi báu. Càn Nguyên Tiên Đế cười mắng, cái tên Tử Xuyên này ác quá, thật xấu xa, ta thích. Nhìn xem hắn chọc tức đám người kia. Tử Hạm Tiên Hậu cũng buồn cười nhưng hơi lo lắng nói, tuy nhiên hắn làm vậy là hoàn toàn đắc tội đám người đó, tử kiếp sẽ càng nghiêm trọng. Càn Nguyên Tiên Đế lắc đầu, cười nói, hắn đã thu nguyên thủy chi khí chứng minh sẽ bỏ thần thành tiên, vậy kiếp số lần này sẽ là tìm đường sống trong chỗ chết, không thân chết đạo tiêu. Mông Tốn Thái Tử mở miệng hỏi, nếu hắn không bỏ thần thành tiên thì sao? Biểu tình Càn Nguyên Tiên Đế nghiêm túc nói, nếu vậy kiếp số của hắn sẽ rất lớn, không ai cứu được. Dường như Giang Nam đã nhận mệnh, mặc kệ nguyên thủy chi khí lơ lửng sau đầu mình tỏa ánh sáng rực rỡ, thần thánh trang nghiêm, tựa như khoe khoang với quần hùng. Đám người La Ma cổ thần, Ma Kha thiên quân, Thánh Ma thiên tôn, Thiên Hoàng đạo quân cho rằng Giang Nam đang diễu võ dương oai, ai nấy tức giận ngứa răng, hận không thể túm cổ tiểu tử này ra đánh bầm dập. Nhưng bọn họ không biết rằng, Giang Nam đang giàu nên giải quyết nguyên thủy chi khí như thế nào. Tiên thú trong tầng hư không thứ nhất bị bắt gần hết, vẫn còn vô số tiên thú xâm nhập các tiên châu. Có tiên thú đã nhận chủ, có tiên thú hoang dại. Tầng hư không thứ ba dần mở ra, bị năng lượng từ tầng hư không thứ 9 chiếu sáng mở ra các đồng đạo. Tầng hư không thứ ba khác với hai hư không trước. Tầng hư không này ẩn giấu 3.000 tiên sơn. 3.000 tiên sơn có ý nghĩa không đơn giản, tượng trưng cho 3.000 đại đạo. Không nhiều người biết tiên giới có 3.000 đại đạo, không phải tất cả đại đạo đều được nghiên cứu ra. 3.000 tiên sơn có công năng tụ tập 3.000 đại đạo. 3.000 đại đạo, có một đại đạo đủ để vấn đỉnh thiên quân, trở thành người khống chế đại đạo. Được 3.000 đại đạo có thể chứng đạo quân tiên giới, trở thành người nắm giữ đại đạo. 3.000 tiên sơn có năng lực rất lợi hại, tạo động phủ trong núi, tu luyện bên trong động phủ là có thể tiếp xúc tiên đạo gần hơn, khó thể đánh giá nó giúp ích cho tăng trưởng tu vi, ngộ đạo của cá nhân như thế nào. Giờ phút này, mọi ánh mắt nhìn chằm chằm 3.000 tiên sơn. Những tiên sơn này làm người động lòng, bản thân ngộ đạo hay tài bồi hậu nhân thì tiên sơn xứng là thánh địa. Mỗi tiên sơn có thể làm khu căn cứ, tổng đàn, giáo môn cho một thánh giáo. Có một tòa tiên sơn đại biểu cho mặt mũi, ra mặt, đại giáo. Đại diễn cổ thần ra lệnh, hỗn độn thiên quốc, các đại quân hành động. Đại diễn cổ thần trầm giọng nói, La Ma cổ thần, ngươi từ xa khống chế trận pháp của các đại quân. La Ma cổ thần vâng dạ, lắc người, các cờ lệnh sau lưng bay lên, dương ra, vô số cờ lệnh như khổng tước xòe đuôi rực rỡ. Kim đồng, ngân đồng, nữ hy, Lê Di, Phục Hiển, Hách Tư, Hắc Điệt, La Đà, dẫn người xuất kích. Các thiên quân tiên giới cũng ra lệnh cho giáo chúng thuộc hạ xuất kích tranh giành tiên sơn. Các thiên quân như Tự Nhiên, Thái Chân, Minh Đường thì tự mình ra tay tranh giành tiên sơn. Những đạo quân chuyển thế chưa chứng đạo thiên quân cũng ra trận. Đột nhiên Mông Tốn Thái Tử dẫn nhiều lực sĩ giáo vàng bay ra đế cung, đứng trong tầng hư không thứ bảy quát to với bên dưới, bệ hạ có chỉ, mời giáo chúng ngũ giáo phái dưới tay Giang Thái Sư dốc sức ra tay giành tiên sơn. Mấy vạn lực sĩ giáo vàng đồng thanh kêu lên, xin Thái Sư dốc hết sức cướp tiên sơn. Tuân pháp chỉ của bệ hạ. Giang Nam đứng ra, thân hình bỗng trở nên to lớn vô cùng, thần quang cuồn cuộn biến thành nguyên thủy Đại La Thiên. Giang Nam đứng trên Đại La Thiên nhìn xuống Huyền Châu, trầm giọng nói, các thuộc hạ Huyền Châu của ta ở đâu? Vô số cờ bay phất phới, xe ngựa ồn ào náo động, tiên thành lơ lửng, lâu thuyền vận chuyển. Các tiên nhân đứng sừng sững, rút ra pháp bảo, cờ bay phấp phới. Ngũ đế nội tọa, ngũ đế ngũ sư, ngũ sa binh bộ, tập kết hoàn tất. Tứ phụ tọa kỳ, tả kỳ, hữu kỳ, hà cổ, thiên kỳ bốn kỳ tập kết xong. Tả thiếu vệ, tả thượng vệ, hữu thượng vệ tập kết hoàn tất. Bắc đấu tinh bộ, nam đấu tinh bộ, thiên cương tinh bộ, địa sát tinh bộ, tiểu chu thiên tinh bộ, đại chu thiên tinh bộ, tập kết hoàn tất. Vũ Lâm quân, lũy bích trận đại quân, thiên hà thủy sư, bắc lạc sư môn, thiên ngục đại quân tập kết xong. Tam cung chiến bộ, tam thai trận bộ, thiên uyên ma bộ, thiên giới đấu bộ, tiên thiên chiến bộ, u minh quỷ bộ, tây thiên đấu bộ, tập kết hoàn tất. Thiên hoàng tinh đấu các bộ, tập kết hoàn tất. Bạch hổ cung tinh đấu các bộ, tập kết hoàn tất. Huyền vũ cung tinh đấu các bộ, tập kết hoàn tất. Đại La Thiên ngự giá tọa hạ, Đại La Thiên quân tập kết hoàn tất. Các tiếng giống vang lên, tiên tướng thống lĩnh các quân chạy nhanh như bay xem xét đội hình, quay về trước đại quân, quỳ một gối xuống đất nói với Giang Nam, đế huyền bệ hạ, các bộ đại quân tập kết hoàn tất, xin đế huyền bệ hạ kiểm duyệt. Vô số tiên tướng quỳ một gối, đồng thanh kêu lên, xin đế huyền bệ hạ kiểm duyệt. Tiên nhân từ hạ giới Huyền Châu phi thăng tổng cộng 1.400 vạn người, mấy ngàn năm nay phát triển, hấp thu cường giả từ châu khác đến Huyền Châu nhập vào các đại binh bộ, hiện giờ đã có 2.000 vạn tiên nhân. 2.000 vạn tiên binh tiên tướng cùng rông to là kinh thiên động địa, bá khí, khí phách hào hùng biết mấy. Tiếng giống thổi tan mây trên trời, xua trời sao, dao động trời trăng. Chương 2528, tăng mạnh uy danh của ta. Tiếng giống làm quần hùng giật mình đưa mắt nhìn qua, trong lòng càng thêm rung động. Các đại quân Huyền Châu thể hiện sự khủng bố của cỗ máy chiến tranh Hoàng Triều. Hoàng Triều này là đế huyền thần Triều, từng quát tháo tam giới, hiện giờ đã biến mất, hà ổng Triều của thần. Năm xưa là thần tam giới nay thành tiên của tiên giới, tồn tại đầu đội trời cân đạp đất chưa từng chôn vùi. Trong đế cung tầng hư không thứ bảy, Càn Nguyên Tiên Đế biến sắc mặt, thế lực này thật đáng sợ. Càn Nguyên Tiên Đế lẩm bẩm, cái tên Tử Xuyên nếu sau khi hắn chứng đạo thiên quân muốn tạo phản làm tiên đế, thì ta chỉ có thể nhường ngôi cho hắn. Các binh sĩ Huyền Châu hét to đế huyền bệ hạ. Bây giờ tiên đế của tiên giới vẫn là Càn Nguyên, xưng hô Giang Nam như thế là bất kính. Tuy nhiên Càn Nguyên Tiên Đế biết mình không thể cai trị lâu, sẽ bị người đuổi xuống nghia. Hơn nữa Càn Nguyên làm tiên đế chỉ có tiếng không có miếng, không châu bắt chó đi cày, bản thân gã không lưu luyến gì ngôi báo này nên trong lòng chẳng hề bất mãn. Huống chi Càn Nguyên Tiên Đế ngồi vững Giang Sơn 2000 năm toàn nhờ công Giang Nam. Giang Nam đứng trên Nguyên Thủy Đại La Thiên xem xét các quân, gật đầu, nói, tăng mạnh uy danh ta, xuất kích. Truyền lệnh của bệ hạ, tăng mạnh uy danh ta. Toàn quân xuất kích. Hỡi tướng sĩ thần triều, toàn quân xuất kích. Giết, giết. Tầng hư không thứ ba tiên giới, quần hùng biến sắc mặt. Cỗ máy chiến tranh đế huyền thần triều khởi động, quy mô khổng lồ, kinh khủng biết mấy. 2.000 vạn đại quân đế huyền thần triều, huấn luyện nghiêm chỉnh đâu ra đó. Mỗi bộ binh là một tổng thể, cũng là linh kiện trong cỗ máy chiến tranh to lớn, phối hợp với nhau. Mấy ngàn lâu thuyền lướt ngang trời, mấy ngàn tiên thành lơ lửng, cờ lớn bay pa háp phới, pháp bảo dập trời. Tiếng trống trận rầm rầm là máu nóng sục sôi, đằng đằng sát khí. Có người khổng lồ vỗ trống, các người khổng lồ đầu đội trời chân dạp đất vỗ trống to bịt bằng da tiên long. Trống cao to như núi, đại quân theo nhịp trống tựa mây đen kéo qua. Nơi bọn họ đi qua tất cả cường giả chắn đường đều bị đẩy ngã, oanh giết, nghiền nát. Đây chính là lực lượng của Huyền Châu, của đế huyền, căn cơ Càn Nguyên Tiên Triều. Giang Thái Sư Giang Nam tạo ra vách tường vô địch cho tiên triều tiên đế. Đại La Thiên Quân là lưỡi dao. Đại La Thiên Quân có 5 phần sức chiến đấu của Giang Nam san bằng thế lực khác, va chạm với đại quân hỗn độn thần tộc. Một nửa sức chiến đấu của Giang Nam kinh khủng biết bao. Đại La Thiên Quân như đào nhọn các đại trận hỗn độn cổ thần ra, mặc kệ La Ma cổ thần từ xa điều khiển trận thế trận pháp, cũng không ngăn họ lại được. Hai cánh đại quân ngũ đế nội tọa, ngũ đế ngũ sư như nước lũ ập đến, nhấn chìm đại quân hỗn độn cổ thần bị cắt thành hai nửa. xe ngựa sóc này, xuyên toa gặt mạng sống. Đây là đại quân hỗn độn cổ thần đối kháng với đại quân Huyền Châu, thế lực nhỏ hơn chút không thể gây ra sóng gió gì, dễ dàng bị đẩy ngã, thậm chí toàn quân bị diệt. Dù là đại quân hỗn độn cổ thần, cũng không dám tùy tiện đụng vào mũi nhọn đại quân Huyền Châu, nếu không sẽ thương vong nặng nề, hỗn độn thiên quốc khó thể chịu đựng. La Ma cổ thần rất khốn khổ, gã là thủ lĩnh trận pháp thiên quốc, đối diện thế yếu này, đành dốc hết sức điều động các trận pháp đại quân tránh cho bị bao vây, thừa dịp loạn giành tiên sơn. Các đại thế lực khác cũng bị địa quân Huyền Châu áp đảo, từ bỏ đấu đá với nhau, quay sang đồng lòng đối kháng đại quân Huyền Châu công kích. Có nhiều thế lực bàn cứ trên các tiên sơn, nhờ uy lực tiên sơn chống cự. Trận chiến này cự linh thần giáo bị nhổ sạch, cự linh đạo quân thất bại bỏ trốn. Giáo chúng Thái Nhất thần giáo cũng bị đánh bầm đầu, mắt thấy sắp bị diệt sạch. Thái Nhất thiên quân lấy nguyên đỉnh mô phỏng ra cứu đi số giáo chúng còn sống. Thế lực khác thì vừa cướp tiên sơn liền đi ngay, tuyệt đối không va chạm với đại quân Huyền Châu, có thể thu hoạch bao nhiêu ích lợi hay bấy nhiêu. Bệ hạ, a không, giáo chủ. Bên cạnh Giang Nam, La Hầu La mới kêu tiếng bệ hạ chợt giật mình nhớ ra, vội sửa lời, Huyền Châu ta đã lộ uy nhọn, thế này không được ổn. Ta sợ Huyền Châu sẽ chọc nhiều người tức giận, quần hùng tấn công. Bây giờ ta còn khí vận, ai dám làm gì? Biểu tình Giang Nam thản nhiên nói, hôm nay ta lộ mũi nhọn, nhe nanh vuốt ra cho quần hùng biết tay ta chỉ đến đâu là mọi thứ thành cho bụi. Nơi đại quân ta đi qua, tất cả hoặc thần phục hoặc bị hủy diệt. Ta muốn để bọn họ biết Huyền Thiên không dễ ăn hiếp, Huyền Châu không dễ bắt nạt. Cuộc chiến tranh giành này không thể nào hoàn toàn chiến thắng, nhưng dư sức càn quét quần hùng. Tiên Sơn rất quan trọng, Giang Nam muốn cướp Tiên Sơn áp chế khí vận của các giáo. Càn Nguyên Tiên Triều bị hủy diệt là điều không thể tránh được, hiện giờ quần hùng giành lộc, chỉ có biến lộc thành mãnh hổ không ai dám đụng vào mới có một mảnh đất sống yên, trong loạn thế tương lai. Từ khi cơ duyên mở ra cho đến bây giờ đã qua hơn 20 năm, thế lực các phương thu lấy nhiều tiên thú, pháp bảo. Thực lực các đại giáo môn tăng mạnh kinh người, các loại dị bảo xuất hiện nhiều lần, thực lực cường đại đến đáng sợ. Tuy các đại quân Huyền Châu siêu mạnh, phối hợp tinh diệu nhưng chưa đủ để trấn áp các thế lực khác. Dù là hỗn độn cổ thần hay đạo quân tiền sử chuyển thế đều là cường giả siêu lợi hại, nếu phân tán thực lực trấn áp hết thì sẽ thua cả bàn cờ. Tuy Huyền Châu chiếm ưu thế nhưng không hoàn toàn áp đảo, bởi vì các đại quân Huyền Châu chọn hợp thành ột lực lượng săn bằng mọi chướng ngại vật. Làm như vậy nghĩa là Huyền Châu không thể độc chiếm Tiên Sơn trong tầng hư không thứ ba, thế lực khác có thể thừa dịp cướp đi Tiên Sơn. Hơn nữa những thế lực chưa bị đá khỏi cuộc chơi đang hợp tác với nhau, bọn họ liên minh đối kháng cả đại quân Huyền Châu thanh tẩy. Trong các thế lực thì sức chiến đấu hỗn độn cổ thần là mạnh nhất, thế lực duy nhất một mình ngay mặt đối kháng với đại quân Huyền Châu. Nhưng số lượng hỗn độn cổ thần ít ỏi, không người đông thế mạnh như Huyền Châu. Nếu hỗn độn cổ thần hợp tác với thế lực sẽ thay đổi tình huống này, khiến đại quân Huyền Châu không cách nào nhổ từng thế lực một. Không lâu sau 3.000 tiên sơn trong tầng hư không thứ ba bị phân chia hết, các đại quân điều quân trở về. Huyền Châu thu hoạch phong phú nhất, giành hơn 1.000 tiên sơn. Các thế lực, gái yêu môn khác chia gần 2.000 tiên sơn còn lại. Trong đó có tiên quân như Thái Chân tiên quân, tự nhiên lão quân cướp được tiên sơn liền bỏ chạy ngay, không dây dưa với thế lực khác. Huyền Châu bỏ hết lực lượng vào, khiến thế nhân nhận ra Huyền Châu có thể trở thành tiên châu số một đương thời không phải, chỉ dựa vào một mình Giang Nam dốc sức chống đỡ, sức chiến đấu Huyền Châu cũng rất kinh người, không thể xem thường. Hơn 1.000 tiên sơn thật khiến người đỏ mắt. Như hỗn độn thiên quốc, có đại tông sư trận pháp chỉ điểm, thì hỗn độn thiên quốc chỉ giành được hơn 600 tiên sơn. Chương 2529, Nguyên Thủy Chi Khí. Tiên sơn bị phân chia xong, tầng hư không thứ 4 không mở ra. Chỉ có từng đợt uy lực đang uốn nhưỡng, tầng hư không thứ 9 tích xúc năng lượng để mở tầng hư không thứ 4 ra. Tầng hư không thứ 4 mở ra còn cần chờ 5, 6 năm. Giang Nam phất tay ra hiệu các tướng sĩ Huyền Châu đi nghỉ ngơi. Giang Nam nói, các người hãy nhân dịp này uy lực pháp bảo, ôn dưỡng tiên thú vừa có được đi. Mở động phủ trong tiên sơn ở 5, 6 năm chuẩn bị cho đại chiến tầng hư không thứ 4. Mọi người nhận lệnh rút đi. Năm đạo tổ cũng đi. Giang Nam đang định xem xét nguyên thủy chi khí kỹ bỗng nhiên lòng máy động, lạc hoa âm từ tiên thiên pháp bảo xông vào tiên giới, hùng hổ lao ra hư không thứ nhất vọt vào hư không thứ hai. Không lâu sau nữ ma đầu tức giận trở về huyền thiên tiên vực, nghiến răng nói, Tử Xuyên, ngươi lừa ta. Hạ giới chuẩn bị nhưng thiên đại tế đồ bỏ kia, nói là sau khi hoàn thành đại tế lại trở về cướp báu vật còn kịp lúc. Lão nương đã về đây, nhưng không vớt được chút mỡ nào, ngươi đền cho ta mau. Giang Nam cười nói, sư tôn, ngươi có được bộ đồ, nguyên thủy chứng đạo kiếm vẫn chưa thỏa mãn sao? Lạc hoa âm giật mình, mừng rỡ cười toe. Ngươi không đòi lại thanh kiếm này mà tặng cho ta. Tất nhiên. Giang Nam cười nói, kiếm này xem như bù đắp mất mát cho sư tôn. Lạc hoa âm vui vẻ cười toe toét, ngươi thiệt thòi lớn. Ta tận mắt thấy ngươi dùng thanh kiếm này giết cự linh đạo quân như sắt dao. Phải rồi, ngươi tặng kiếm cho ta rồi lấy gì nghênh địch? Quỷ bà nói kiếp số của ngươi hầu như không có đường sống. Sắc mặt Lạc Hoa Âm liên tục thay đổi, nàng bỗng cắn răng rút nguyên thủy chứng đạo kiếm ra trả lại cho Giang Nam. Lạc Hoa Âm nói, cho ngươi mượn tạm thanh kiếm, nhớ trả lại, cái này không phải tặng ngươi. Sau khi độ qua kiếp số rồi ngươi nhớ trả cho ta, nếu ngươi chết ta sẽ dùng thanh kiếm này báo thù cho ngươi. Giang Nam không biết nên nói cái gì, hắn đẩy nguyên thủy chứng đạo kiếm lại. Giang Nam cười nói, sư tôn, bây giờ ta ít khi dùng pháp bảo, thanh kiếm này ta có dùng hay không đều không sao. Giang Nam không nói khoác, bây giờ nguyên thủy chứng đạo kiếm không giúp ích gì nhiều cho Giang Nam. Chỉ cần Giang Nam muốn, hắn tùy thời lấy thân làm kiếm thi triển ra khai nguyên, tịch diệt, hằng cổ đẳng kiếm thức, uy lực không thua gì dùng nguyên thủy chứng đạo kiếm. Hiện giờ không có nhiều pháp bảo lọt vào mắt xanh của Giang Nam, chỉ báu vật đạo quân, tiên thiên pháp bảo thì họa may. Giang Nam đề nghị, sư tôn, lần này ta có một pháp bảo, là báu vật đế và tôn ban cho ta. Hay sư tôn và ta cùng nghiên cứu nó xem. Lạc Hoa Âm tò mò hỏi, là bảo bối gì? Giang Nam chỉ thần luân sau gáy. Lạc Hoa Âm nhìn chằm chằm nhưng không thấy gì, thầm khó hiểu. Giang Nam tiến tới trước, nữ ma đầu chạy theo hắn. Lạc Hoa Âm nhìn chằm chằm thần luân sau gáy Giang Nam, vươn tay sờ, thầm hoảng sợ. Bàn tay Lạc Hoa Âm vỡ na nhưng cách thần luân này càng xa, không cách nào chạm vào. Giang Nam đi đến bên chú đạo thiên đàn, đánh thức con rồng to. Rồng to, ta muốn mượn phúc địa của ngươi một lúc. Con rồng to tỉnh dậy, ồm ồm nói, ngươi cứ vào đi. Con rồng to há to mồm. Sư tôn, chúng ta đi vào. Giang Nam bay vào miệng con rồng to, Lạc Hoa Âm nhìn cổ họng sâu không đáy, hơi run nhưng vẫn cắn răng bay theo. Bay vào miệng con rồng to rồi Lạc Hoa Âm đánh giá bốn phía, thế mới thấy không gian trong cơ thể nó khác với cảnh tượng dữ tợn máu me, như nàng tưởng tượng. Trong người con rồng to không có cấu tạo cơ thể như cơ bắp xương cốt bao tử dạ dày, mà là trời sao bao la vô ngần. Các tiên thiên bất diệt linh quang to như tinh cầu, có tinh hệ bầu dục, có tinh hệ vòng tròn, có tinh hệ tròn quay, có biến thành ngân hà, muôn màu muôn vẻ. Các tiên thiên bất diệt linh quang tỏa ánh sáng rực rỡ nhấp nháy. Giang Nam chọn chỗ này là vì con rồng to chính là tiên thiên pháp bảo hoang dãi, ở trong người nó thì đừng hòng có ai rình ngó được bí mật của hắn. Tại đây dù là năng lực thần toán của Ma Kha Thiên Quân cũng không tính ra được. Lạc Hoa Âm khen không dứt, không ngờ trong người tiên thiên pháp bảo hoang dại này có cảnh tượng khác, như vũ trụ càn khôn cỡ nhỏ. Giang Nam bay vào tinh hệ tiên thiên bất diệt linh quang, hắn dừng bước, thò tay vào thần luân. Thần luân sao động, một luồng nguyên thủy chi khí bị Giang Nam kéo ra, tách khỏi thần luân. Lạc Hoa Âm xoe tròn mắt, Tử Xuyên, đây là pháp bảo đế và tôn ban cho ngươi. Lạc Hoa Âm nhìn nguyên thủy chi khí chằm chằm. Hét thất thanh, keo kiệt quá vậy. Đây là pháp bảo. Đế và tôn lấy thứ này ra cho, bủn xỉn. Giang Nam mỉm cười nói, pháp bảo này lợi hại hơn xa người tưởng tượng, nhìn đây. Lòng Giang Nam máy động, nguyên thủy chi khí lắc một cái biến thành vạn chú thiên trung, tiếng chuông chấn động, hơi thở bất diệt bắn lên cao. Lạc Hoa Âm giật mình chưa lấy lại tinh thần, thì vạn chú thiên trung trong bàn tay Giang Nam lại thay đổi, biến thành một con rồng to giống y như rồng thật, ngửa đầu gầm giống. Con rồng to biến mất. Thay thế là một đóa sen năm màu, tiên thiên ngũ sắc liên lắc lư ướt át, năm loại bất diệt thần quang phóng lên cao. Sen năm màu hóa thành tạo hóa chi môn, sức mạnh tạo hóa hùng dũng tràn ngập bỗng biến thành nguyên đỉnh, rồi nguyên tháp, nguyên đỉnh, lại biến thành thần mẫu đạo quân, giống y như đúc. Giang Nam phất tay một cái, thần mẫu đạo quân biến thành nguyên thủy chứng đạo kiếm, rồi trở về hình dạng nguyên thủy chi khí. Lạc Hoa Âm ngẩn ngơ nhìn nguyên thủy chi khí, thật lâu sau lấy lại tinh thần. Lạc Hoa Âm lẩm bẩm, trên đời có báu vật kỳ lạ như vậy. Giang Nam cười nói, thiên hạ to lớn không gì không có. Năng lực đế và tôn kinh thiên động địa chế tạo ra báu vật như thế không khó. Nhưng mới rồi những hình dạng sư tôn thấy chưa phải kiểu mạnh nhất của pháp bảo này. Lạc Hoa Âm tỉnh táo lại, nguyên đỉnh, nguyên tháp, nguyên trung cũng không phải hình dạng mạnh nhất của nó, vậy thì là gì? Sư tôn xem đây. Giang Nam cắn đầu lưỡi phun ra ngụm máu vào nguyên thủy chi khí, bỗng chốc nguyên thủy chi khí biến đổi. Lần này thay đổi khác với lần trước. Lạc Hoa Âm trợn mắt há hốc mồm, không nói nên lời. Trước mặt Lạc Hoa Âm, bên cạnh Giang Nam có thêm một Giang Nam. Nguyên thủy chi khí biến thành hình dạng Giang Nam, giống y như đúc, không khác chút nào. Khí thế, hơi thở, đại đạo của Giang Nam đều giống y, không khác nhau. Lạc Hoa Âm tiến lên chọc thử, lòng rất ngạc nhiên. Nguyên thủy đại đạo biến thành Giang Nam là thân xác thịt. Lạc Hoa Âm xem xét kỹ, cuối cùng tìm ra chỗ khác biệt. Giang Nam là đạo tổ còn sót lại của thần đạo. Là tổ thần duy nhất nên trong nho nhã chứa thần bá đạo, bá khí nội liễm. Nguyên thủy chi khí biến thành Giang Nam không có thần bá đạo, mà tăng phần nhẹ nhàng xuất trần như tiên đạo.